Chương 1871 Nam Cương, Vũ Gia. Trong đại điện, không chỉ có Phương Nguyên, Vũ Dung mà còn có một vị cổ tiên khác. Dáng người này cao cáo, mặc áo khoác đen trắng, râu mềm rủ đến ngực. Đôi mắt dài nhỏ, trong mắt chứa thần quang, quanh thân còn có hơi nước. Cổ tiên Vũ Gia Vũ Vũ Bá trời sinh tính tình cao ngạo, tu vi thất chuyển, chiến lực đỉnh phong, chênh lệch với Thụ Ông Ba Đức cũng không bao nhiêu. Cổ tiên Viêm Hoàng khiêu chiến Vũ Bá, trên thực tế là Hạ Gia muốn mưu đồ bái Nguyệt Quản. Ở đó thừa nhất là cổ trùng Nguyệt Đạo, cũng là nơi sản xuất quan trọng nhất của nhà chúng ta, tuyệt không cho phép xảy ra sai lầm. Vũ Dung lên tiếng. Có ta xuất mã, đại trưởng lão không cần lo lắng. Ta có thể đánh bại Viêm Hoang hai lần, cũng có thể đánh bại gã lần thứ ba. Vũ Vũ Bá lạnh lùng nói. Bái Nguyệt Oản không phải là cái chén lớn mà là một sơn cốc. Chỉ là hình dạng của sơn cốc này rất kỳ lạ, cực kỳ giống một cái bát, bên trong có rất nhiều cổ trùng Nguyệt Đạo. Vì thế mới được gọi là Bái Nguyệt Oản. Bên trong Bái Nguyệt Quản có một sơn trại. Khi Vũ gia khoách trương, vì muốn thôn tính Bái Nguyệt Quản, đã diệt trừ sơn trại này. Gia tộc sơn trại có một vị cổ tiên, danh xưng Viêm Hoang tiên nhân. Vũ gia điều động Vũ Vũ Bá xuất mã, đánh bại Viêm Hoang. Tài nghệ Viêm Hoang không bằng người, đành phải rời bỏ quê hương. Vũ gia thân là chính đạo, lúc trước thôn tính Bái Nguyệt Quản cũng là tìm ra đại một lý do, nhưng cũng không thể trực tiếp giết chết Viêm Hoang tiên nhân. Đây chính là quy củ của trò chơi chính đạo. Viêm Hoang tiên nhân ôm hận mà bỏ đi, vì báo thù rửa hận, mai danh ẩn tích, khổ tu sát chiêu, kết quả lần thứ hai vẫn thua trong tay Vũ Vũ Bá. Vũ gia biết được hành tung của gã, cũng biết được gã và bổn giả ở thế bất lưỡng lập, lập tức tập trung cổ tiên âm thầm truy sát Viêm Hoang tiên nhân. Trong thời khắc mấu chốt, Viêm Hoang tiên nhân bị thế lực không rõ ra tay bảo vệ tính mạng. Vũ gia đang định truy cứu, kết quả Vũ Độc Tú chết, Vũ gia rối loạn, Vũ Dung thượng vị, cục diện chính trị dung chuyển. Không khỏi mang đến cơ hội thở dốc cho Viêm Hoang tiên nhân. Kết quả cho đến bây giờ, mấy ngày trước, Viêm Hoang tiên nhân chủ động khiêu chiến, yêu cầu lấy Bái Nguyệt Oản làm thẻ đánh bạc, khiêu chiến Vũ Vũ Bá. Nếu ai thắng, Bái Nguyệt Oản sẽ thuộc về người đó. Vũ gia là đệ nhất thế lực siêu cấp Nam Cương, có lý nào lại không tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng điều khiến cho Vũ Dung có chút lo lắng là, lần này Viêm Hoang tiên nhân trả thù cũng không phải một mình như lúc trước, mà là đầu nhập vào thế lực siêu cấp Hạ gia. Như vậy, thế lực thần bí ra tay trợ giúp Viêm Hoang tiên nhân trước đó cũng chính là Hạ gia. Ngoài mặt, cuộc tỷ thí này là Viêm Hoang tiên nhân khiêu chiến Vũ Vũ Bá, nhưng bên trong lại có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến đấu sức giữa hai thế lực siêu cấp. Tin tức này lan truyền ra ngoài lập tức thu hút các thế lực lớn Nam Cương và cổ tiên cường giả chú ý. Sau khi Vũ Độc Tú chết, tuy Vũ gia vẫn giữ được danh hiệu đệ nhất thế lực nhưng uy thế đã giảm. Hạ gia là người đầu tiên khiêu chiến quyền uy của Vũ gia. Nếu trận chiến này Vũ gia thất bại, nhất định sẽ có thể khiến cho các thế lực còn lại nhìn ra được Vũ gia suy yếu. Đến lúc đó lòng người dao động, hành động nhắm vào Vũ gia nhất định sẽ liên tiếp. Đây chính là điều mà Vũ Dung lo lắng nhất. Lần này Viêm Hoang tiên nhân công nhiên khiêu chiến, cũng coi như cửa ải khó khăn đầu tiên khi Vũ Dung chấp trưởng quyền hành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vũ Bá không thể chủ quan. Người cũng biết việc này đối với bổn gia mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Vũ Dung thở dài một tiếng. Viêm Hoang tiên nhân đầu nhập vào Hạ gia, có thế lực siêu cấp giúp đỡ, lần này chủ động khiêu chiến, nhất định kẻ đến không thiện, chuẩn bị rất đầy đủ. Đại trưởng lão cứ chờ nghe tin tức tốt là được. Vũ Vũ Bá vẫn lạnh nhạt như cũ. Ông ta liếc nhìn Phương Nguyên, nói, như ta nói, trận chiến này không cần người khác lực trận. Viêm Hoang chỉ là bại tướng dưới tay, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay mà đánh bại gã. Vẫn nên ổn thỏa một chút thì tốt hơn. Em trai ta tinh thông ba loại biến hóa. Là cường giả thất chuyển, có nó lực trận, ta cũng yên tâm hơn. Vũ Dung đáp, sạp hàng Vũ gia trải quá nhiều, tuy cổ tiên Vũ gia không ít, nhưng phân công các nơi, có vẻ không đủ. Ban đầu, Vũ Dung dự định đưa Phương Nguyên về lại cổ trận siêu cấp. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vũ Dung lại điều động Phương Nguyên đi lực trận cho Vũ Vũ Bá. Dù sao, Viêm Hoang tiên nhân cũng không phải một mình, bên cạnh còn có cổ tiên Hạ gia đang giơ cao thương chờ sẵn. Phương Nguyên gia nhập Vũ gia. Mặc dù có thể từ chối, nhưng nếu tham gia, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Phương Nguyên liền đồng ý, vấn đề này cũng được xem là chuyện tốt. Hắn chỉ cần lược trận là được. Sau khi chuyện thành công, gia tộc cũng có ghi chép công lao cho hắn. Mặc dù Vũ Vũ Bá xem thường, nhưng dưới sự kiên trì của Vũ Dung, ông ta cũng không tiện phản đối. Mấy ngày sau, Vũ Vũ Bá và Phương Nguyên đến chỗ đã ước định sẵn. Ở đó, Hạ Kình Thương, Viêm Hoang tiên nhân đã chờ sẵn. Viêm Hoang tiên nhân là cổ tiên trung niên, gương mặt già nua, tướng mạo bình thường. Sau khi nhìn thấy Vũ Vũ Bá, biểu hiện thay đổi, hai mắt mở to giống như muốn phun lửa. Còn Hạ Kình Thương thì dáng vẻ bất phàm, cơ thể thẳng tắp như núi. Gương mặt của ông ta phương phi, râu tóc bạc trắng. Nhất là hàm râu quai nón cứng như châm, hai mắt phun mang, khiến cho người ta không thể nhìn gần. Vũ Vũ Bá, ngươi hủy sơn trại của ta, giết chết hậu đại của ta. Hôm nay, ta sẽ trả lại toàn bộ sỉ nhục này cho ngươi. Viêm Hoang tiên nhân gầm nhẹ một tiếng. Vũ Vũ Bá cười lạnh, đúng là ngậm máu phun người. Sở dĩ ta làm như vậy là vì kiểm chứng được tung tích huyết đạo, giúp đỡ chính nghĩa, vì dân trừ hại. Chính ngươi lập thân bất chính, lại còn oan uổng người tốt. Đúng là đáng chết. Hai người một lời không hợp, lập tức ra tay. Phương Nguyên và Hạ Kình Thương đứng tại khu vực của riêng mình, đảm nhận nhiệm vụ lực trận. Không cần nói cái gì, nguyên nhân bên trong tự mọi người hiểu rõ, nhưng chính đạo làm việc, tất nhiên cái gì bên ngoài cũng phải đẹp. Viêm Hoang tiên nhân kiêm tu hỏa, thổ, một tay nổi lên ngọn lửa như rồng, cực nóng, một tay đất lăn đá chuyển, thanh thế hiển hách. Vũ Vũ Bá chuyên tu thủy đạo, hành động như lá rụng phiêu linh, áo khoác bay lên, mang đến một mỹ cảm tiêu dao. Thủy ý dày đặc bên cạnh ông ta, mưa phùn tung bay giống như lông trâu, khiến cho hỏa diễm và đá lăn của Viêm Hoang tiên nhân bị tan rã. Hiển nhiên, Vũ Vũ Bá đang chiếm thượng phong. Nhưng cuộc chiến vừa mới bắt đầu, hai bên chỉ trong giai đoạn thăm dò, vẫn chưa vận dụng tiên cổ và sát chiêu tiên đạo. Phương Nguyên vừa quan sát vừa điều tra xung quanh, phòng bị Hạ Kình Thương giở trò. Hạ Kình Thương giống như rất nhàn nhã, thỉnh thoảng nhìn Phương Nguyên, có đôi khi thấy Phương Nguyên nhìn ông ta, đều chủ động gật đầu mỉm cười. Cảnh tượng này khiến Phương Nguyên sinh ra cảm giác không ổn. Hạ Kình Thương là cổ tiên chí đạo, rất có uy danh trong giới cổ tiên Nam Cương, là nhân vật có trọng lượng. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Hai bên lần lượt sử dụng tiên cổ và sát chiêu tiên đạo. Viêm Hoang tiên nhân vẫn luôn rơi vào thế hạ phong, bị Vũ Vũ Bá đè đánh, ưu thế của Vũ Vũ Bá càng lúc càng rõ ràng. Thắng bại còn chưa phân, Phương Nguyên lại càng không dám khinh thường. Nếu hắn thất trách trong việc lược trận, về đến gia tộc, hắn sẽ bị xử lý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Viêm Hoang, đi chết đi. Ngươi có thể chết dưới chiêu bài sát chiêu của ta, đó cũng được xem là vinh hạnh của ngươi. Sát ý Vũ Vũ Bá dày đặc, từ sâu trong đôi mắt dài nhỏ lóe ra lãnh quang dọa người. Ông ta thôi động sát chiêu tiên đạo, lập tức mưa to như chút nước, mây đen dày đặc, âm phong kêu rên, hình thành một lồng giam hình tròn, bao phủ Viêm Hoang tiên nhân. Viêm Hoang tiên nhân bị khốn thủ bên trong, không thể thoát ra, thân hãm tuyệt cảnh, mắt thấy sắp bị giết chết. Phương Nguyên vẫn nhìn chằm chằm Hạ Kình Thương, phòng bị người này ra tay tương trợ. Nhưng Hạ Kình Thương vẫn mỉm cười, khoanh tay đứng ngoài quan sát, dường như không có suy nghĩ muốn ra tay. Lúc này, Viêm Hoang tiên nhân bỗng nhiên cười ha hả, trên người bạo phát rất nhiều khí tức cổ trùng, ánh sáng nóng bỏng từ trên người gã tiêu tán ra ngoài. Lập tức hóa giải lồng giam hình tròn vây khốn gã. Tại sao lại như vậy? Vũ Vũ Bá vô cùng sợ hãi, bất ngờ không kịp đề phòng, sát chiêu chiêu bài bị phá, lập tức bị thương nặng. Dung nham nóng chảy dưới chân Viêm Hoang tiên nhân đan vào nhau, rất nhanh tạo thành một chiến trường. Sát chiêu chiến trường tiên đạo. Sắc mặt Vũ Vũ Bá trắng bệch, không chút huyết sắc, bị vây trong chiến trường. Tình thế đảo ngược, Vũ Vũ Bá lâm vào nguy cơ. Tình huống đột biến, Phương Nguyên đang định ra tay nhưng Hạ Kình Thương lại bay đến, lên tiếng cảnh cáo. Vũ Di Hải, đừng để Vũ gia hổ thẹn. Phương Nguyên cười ha hả, Vũ gia ta có hổ thẹn hay không, còn do một người ngoài như ngươi đánh giá sao? Vừa dứt lời, hắn lập tức biến thành rùa bói toán, đánh tới chiến trường dung nham. Hạ Kình Thương thầm khen Phương Nguyên quả quyết, hành động trong tay cũng không chậm chút nào. Đã như vậy, vậy hãy nếm thử sát chiêu tâm ý tán của ta đi. Sát chiêu chí đạo tiên cấp. Hạ Kình Thương vừa ra tay chính là sát chiêu chiêu bài, thủ đoạn mạnh mẽ hữu lực. Cổ tiên chúng chiêu, lập tức tâm ý tán loạn, các loại suy nghĩ liên tiếp sinh ra, ảnh hưởng rất lớn đến chiến lực. Thậm chí làm không tốt, bản thân sẽ lâm vào hỗn loạn, tạm thời không chiếm được chỗ tốt. Phương Nguyên chỉ cười, cũng không để ý, vẫn đánh tới sát chiêu chiến trường như cũ. Ngu xuẩn! Hạ Kình Thương lạnh lùng nói. Sau một khắc, tâm ý tán của ông ta bị đánh trúng, còn Phương Nguyên thì vẫn bình yên vô sự. Nụ cười của Hạ Kình Thương giống như bị đóng băng. Tại sao lại như vậy? Đây là rùa bói toán. Hạ Kình Thương rốt cuộc cũng nhận ra được lai lịch biến hóa của Phương Nguyên, gương mặt hiện lên sự đắng chát. Rùa bói toán là hoang thú thượng cổ chí đạo, có thể phòng bị cổ tiên suy tính. Sát chiêu chí đạo này của ông ta chính là thoát thai từ suy tính lý niệm, nhưng lại bị rùa bói toán khắc chế. Một tiếng ầm vang, sát chiêu chiến trường bị Phương Nguyên đụng thủng một lỗ. Rùa bói toán nhảy vào bên trong, lập tức cứu Vũ Vũ Bá đang nguy cấp ra. Hạ Kình Thương đang định ra tay, nhưng Phương Nguyên đã mở miệng trước, trận chiến này là Vũ gia ta bại. Ước chiến đến đây là kết thúc. Bái Nguyệt Oản thuộc về các ngươi. Có câu nói này, Hạ Kình Thương lập tức thu tay lại. Viêm Hoang tiên nhân còn đang định ra tay, kết quả bị Hạ Kình Thương chủ động ngăn cản. Viêm Hoang tiên nhân đành phải ôm hận không thôi, nhìn cừu nhân bình yên đào vong. Tại sao lại để hắn ta chạy thoát? Viêm Hoang tiên nhân gầm lên. Hạ Kình Thương lạnh lùng nhìn Viêm Hoang tiên nhân. Chúng ta đã thắng được Bái Nguyệt Quản, mục đích của trận chiến này đã đạt được. Người muốn giết Vũ Vũ Bá, thời cơ chưa đến. Đừng quên, ngươi đã là thái thượng trưởng lão khác họ của Hạ gia ta. Mọi thứ đều phải cân nhắc đến lợi ích gia tộc. Lần này, Hạ gia chiếm được lợi. Nếu cứ cưỡng ép, tất sẽ khiến Vũ gia nổi điên. Hạ gia cũng không muốn trở thành bia ngắm của Vũ gia. Cuối cùng kết cục thảm bại, để các thế lực siêu cấp còn lại ngồi mát ăn bát vàng. Cổ tiên thất chuyển Vũ gia Vũ Vũ Bá đã bại dưới tay Viêm Hoang tiên nhân. Chuyện này, dưới sự cố ý tuyên truyền của Hạ gia, rất nhanh đã được toàn bộ giới cổ tiên Nam Cương biết được, nhất thời lòng người chấn động. Vũ Vũ Bá là cường giả thất chuyển, chiến lực chứ danh Vũ gia, nhưng lại bại dưới tay Viêm Hoang tiên nhân. Ban đầu, chiến lực của Viêm Hoang tiên nhân không thấp, lần này được Hạ gia giúp đỡ, chiến thắng Vũ Vũ Bá cũng không phải là chuyện không thể nào. Vũ Vũ Bá tâm cao khí ngạo, lần này làm bại tướng dưới tay người khác, khiến người ta phải kinh ngạc. Quan trọng là Viêm Hoang tiên nhân có thể phá được chiêu bài sát chiêu của Vũ Vũ Bá, gã thật sự lợi hại. Chỉ sợ Hạ gia Hạ Lưu Bội đã ra tay suy tính. Hạ gia cũng có một vị cổ tiên chí đạo, thiện nghệ thôi diễn cũng được xem là số 1 số 2 trong giới cổ tiên Nam Cương. Chính là Hạ Lưu Bội. Lần này Vũ gia đúng là mất hết thể diện. Vũ Vũ Bá không những bại dưới tay Viêm Hoang tiên nhân, thiếu chút nữa đã mất mạng. Nếu không nhờ Vũ Di Hải ra tay phá vỡ sát chiêu chiến trường, chỉ sợ giờ này Vũ Vũ Bá đã chết rồi. Không thể nào. Chính xác là như vậy. Đã có cổ trùng truyền ra ngoài, tái hiện lại hình ảnh lúc đó. Vũ gia vì thế mà mất đi Bái Nguyệt Quản, đúng là một chuyện cười lớn. Truy lại căn nguyên, Bái Nguyệt Quản là do Vũ gia cưỡng đoạt. Lần này cũng là Vũ gia trừng phạt đúng tội. Ha ha, Vũ Di Hải vừa mất, Vũ gia quả nhiên khó giữ được uy danh. Mất Bái Nguyệt Quản đối với Vũ gia gia đại nghiệp đại, nội tình hùng hậu mà nói, hoàn toàn không tính là thương gân động cốt. Nhưng Phương Nguyên chủ động ra tay, đánh vỡ sát chiêu chiến trường cứu Vũ Vũ Bá, lại khiến Vũ gia lâm vào cục diện bị động. Đây chính là chỗ khác biệt giữa chính đạo và ma đạo. Phương Nguyên ra tay cứu Vũ Vũ Bá, tuyệt đối đã vi phạm ước định tỷ thí, khiến cho cuộc tỷ thí này không được công bằng, làm mất mặt Vũ gia. Quan trọng là, chứng cứ chuyện này vô cùng xác thực, không thể chống chế. Lược trận cho Viêm Hoang tiên nhân là cổ tiên chí đạo Hạ gia Hạ Kình Thương. Ông ta làm việc tất nhiên giọt nước không lọt, sớm đã dùng cổ trùng tín đạo ghi chép lại toàn bộ hình ảnh lúc đó. Nếu đã nhằm vào Vũ gia, Hạ gia đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Vũ gia không thể không thừa nhận chuyện này. Sau khi Phương Nguyên mang Vũ Vũ Bá trở về, Vũ Dung lập tức hạ lệnh trừng phạt Phương Nguyên. Bởi vì dám vi phạm ước định giao đấu, phạt Phương Nguyên diện bích và một số tiên nguyên thạch. Phương Nguyên cứu Vũ Vũ Bá vốn có công, nhưng đối với Vũ gia mà nói lại mất đi mặt mũi. Nhưng cứu được cổ tiên thất chuyển, cái gì nặng cái gì nhẹ, đương nhiên là cái sau nặng hơn rồi. Phương Nguyên có công, ngược lại lại bị Vũ Dung trừng phạt. Nhưng hắn cũng không tức giận trong lòng, ngược lại còn ngoan ngoãn chịu phạt. Sau khi hắn trở lại đại bản doanh Vũ gia, liền núp ở ngọn núi của mình, chân không bước ra khỏi nhà. Sự kiện Bái Nguyệt Quản vẫn còn đang lên men, ảnh hưởng không ngừng mở rộng. Vũ Vũ Bá trời sinh tính cao ngạo, lần này bại bởi tay Viêm Hoang tiên nhân, xấu hổ không chịu nổi. Sau khi trở về không lâu, đã tuyên bố bế quan khổ tu, tương lai tái đấu tìm lại mặt mũi. Mặc dù Vũ gia mất đi Bái Nguyệt Quản, Vũ Dung cũng đã trừng phạt Phương Nguyên phá hư quy củ, nhưng danh vọng của Vũ gia bởi vì chuyện này mà không tránh khỏi giảm xuống rất nhiều. Quan trọng hơn chính là, hành động lần này của Hạ gia không thể nghi ngờ đã dẫn dắt cho các thế lực siêu cấp khác. Chính đạo và ma đạo khác biệt. Chính đạo có quy tắc trò chơi của chính đạo. Hạ gia đã lợi dụng đầy đủ quy tắc của trò chơi này, khiến cho Vũ gia mất đi Bái Nguyệt Quản cũng không thể nói gì. Hạ gia ở Nam Cương, thậm chí là toàn bộ Nam Vực cũng có điểm rất đặc biệt. Bởi vì thế lực siêu cấp này lấy quang đạo, chí đạo làm chủ. Mặc dù cổ tiên chí đạo không nhiều, nhưng Hạ gia lại có đến 4 năm cổ tiên chí đạo, đồng thời còn không thiếu cường giả. Trong số toàn bộ cổ tiên chí đạo Nam Cương, Hạ gia Thủy Chung vẫn là thế gia vọng tộc đứng nhất, chiếm cứ số lượng rất lớn. Vũ gia bị Hạ gia chơi xỏ một cái cũng không cảm thấy kỳ quái. Các thế lực còn lại thấy Hạ gia thành công, tất nhiên ngo ngoe muốn động, muốn bắt chước theo. Khi Vũ Độc Tú còn sống, Vũ gia như mặt trời ban trưa, thôn tính tài nguyên người khác, khuếch trương cương vực. Loại như Bái Nguyệt Quản rất nhiều. Cừu địch như Viêm Hoang tiên nhân cũng không phải số ít. Đây chính là điều mà các thế lực khác có thể lợi dụng để đối phó Vũ gia. Đủ loại tin tức truyền đến, Vũ Dung lập tức cảm thấy không ổn, giống như có một cơn bão đang đánh tới Vũ gia. Quả nhiên, sau sự kiện Bái Nguyệt Quản, lập tức có La gia tấn công Vũ gia, sử dụng lý do cực kỳ tương tự với Hạ gia. Sau đó có Trì gia, Xài gia, ý đồ nhúng chàm động tầm linh cảm, sơn mạch Xuân Dương của Vũ gia. Vũ Dung điều binh khiển tướng, nhưng cương vực Vũ gia quá rộng, nhân thủ không đủ, tạm thời duy trì được cục diện không bại. Vũ gia lâm vào phiền phức. Vũ Dung vì thế mà sứt đầu mẻ trán. Vũ Di Hải thân là em trai Vũ Dung, lại trải qua ngày tháng thoải mái. Bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, tha cho ta đi, xin ngươi hãy tha cho ta. A, hồn phách Mã Hồng vẫn phát ra tiếng kêu bi thảm. Nhưng Phương Nguyên vẫn không quan tâm, vẫn không ngừng sưu hồn. Hồn của Mã Hồng vẫn không thể chịu đựng được kiểu tra tấn này, rất nhanh trở nên vô cùng suy yếu. Cổ can đảm. Phương Nguyên bỏ xuống một con cổ trùng, lập tức chữa trị hồn phách cho Mã Hồng Vận, sau đó tiếp tục sưu hồn. Tên ác ma này, giết ta đi. Cơn đau kịch liệt từ hồn phách truyền đến khiến cho Mã Hồng Vận khó mà chịu đựng. Y không ngừng nguyền rủa, thống mạ, kêu khóc cầu xin, nhưng Phương Nguyên vẫn từ chối lắng nghe. Một lát sau, hắn rốt cuộc cũng đã dừng tay. Hồn phách Mã Hồng Vận trở nên cực kỳ mờ nhạt, giống như một làn hơi nước, sắp sửa biến mất. Nhưng sau một khắc, Phương Nguyên lại bóp nát một con cổ can đảm, chữa khỏi hồn phách cho Mã Hồng Vận. Rốt cuộc cũng đã vơ vét chân truyền vận đạo mà Mã Hồng Vận ghi nhớ. Nhưng Triệu Liên Vân chưa chết, hồn phách Mã Hồng Vận vẫn sẽ được giữ lại, vẫn còn có giá trị lợi dụng. Ha ha! Phương Nguyên kẹp chết Mã Hồng Vận ở sông Nghịch Lưu, đạt được hồn phách của y. Mấy ngày qua, hắn vẫn không ngừng sưu hồn Mã Hồng Vận. Hắn tin rằng mình đã vơ vét toàn bộ ký ức của Mã Hồng Vận. Mã Hồng Vận đối với hắn mà nói không còn bí mật nào nữa. Phương Nguyên nhờ thế mà thu được một phần chân truyền chúng sinh vận. Kỷ vận, chúng sinh vận, thiên địa vận là ba chân truyền lớn trong suốt cuộc đời Cự Dương Tiên Tôn. Chân truyền kỷ vận đang ở Phúc Địa Lăng Gia, chúng sinh vận được bảo tồn trong lầu chân dương, còn thiên địa vận thì đang ở Trường Sinh Thiên. Khi Phúc Địa Vương Đình bị phá hủy, lầu chân dương sụp đổ, chân truyền chúng sinh vận cũng theo đó mà bị hủy diệt theo. Nhưng trước đó, Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân đã được chúng sinh vận phù hộ, vì thế hai người đã nắm giữ được nội dung chân truyền chúng sinh vận. Sau khi Phương Nguyên sưu hồn thành công, chân truyền chúng sinh vận không trọn vẹn này cũng đã lọt vào tay hắn. Cũng may mà Tuyết Hồ lão tổ muốn luyện chế tiên cổ hồng vận tể thiên, cho nên yêu cầu Mã Hồng Vận phải hoàn hảo, vì thế cũng không động tay vào hồn phách của y. Khi Mã Hồng Vận thoát khỏi Phúc Địa Vương Đình, đã bị Tần Bách Thắng của Ảnh Tông bắt làm tù binh. Ông ta đã biết được nội dung chân truyền chúng sinh vận, Ảnh Tông hẳn cũng sẽ biết. Phương Nguyên phân tích một chút, trong nội dung chân truyền không trọn vẹn này, giá trị nhất chính là tiên cổ phương hồng vận tể thiên. Mã Hồng Vận vừa lúc nhớ kỹ nội dung cổ phương này. Đây là phần tinh túy nhất trong nội dung chân truyền chúng sinh vận. Ngẫm lại cũng không kỳ quái cho lắm. Bởi vì Mã Hồng Vận biết được tiên cổ phương đó, dẫn đến sau khi Tuyết Hồ lão tổ mua y, cũng biết được nội dung tiên cổ phương. Từ đó khiến cho Tuyết Hồ lão tổ nảy sinh suy nghĩ luyện chế tiên cổ hồng vận tể thiên. Tiên cổ hồng vận tể thiên, Phương Nguyên cười khổ. Dựa theo nội dung tiên cổ phương, cho dù hắn tiêu hết tài sản cũng không gom nổi 1/10 tiên cổ phương. Trừ phi có cổ tài Mã Hồng Vận sống sờ sờ, có thể miễn trừ rất nhiều nguyên liệu luyện cổ chân quý, có thể miễn cưỡng khiến cho Phương Nguyên nhìn thấy được một tia hy vọng. Phương Nguyên nào dám luyện tiên cổ hồng vận tể thiên gì chứ? Đây chính là tiên cổ bát chuyển. Mạo muội luyện chế tiên cổ bát chuyển sẽ như thế nào? Kết cục của Tuyết Hồ lão tổ đang ở trước mắt. Vị cổ tiên đệ nhất chiến lực bát chuyển Bắc Nguyên này nhất định đang sống rất khổ. Không những lấy giỏ trúc mà múc nước, luyện chế tiên cổ hồng vận tể thiên thất bại, hơn nữa còn mất đi sông Nghịch Lưu, Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, ngay cả ái thê Vạn Thọ Nương Tử cũng bị trọng thương. Mặc dù ta bây giờ ra đại nghiệp đại, nội tình tiên khiếu chí tôn hùng hậu, có thể so sánh với cổ tiên bát chuyển, nhưng tiên nguyên thạch, tiên nguyên hồng tảo trong tay đều còn rất ít. Quan trọng hơn, tài nguyên dự trữ lại không nhiều. Lần này, Phương Nguyên truy sát đám người Ảnh Vô Tà từ Nam Cương đến Đông Hải, lại đến Bắc Nguyên, tiên nguyên tiêu hao rất nhiều. Đừng đề cập đến việc hắn sáng tạo sát chiêu tiên đạo trong sông Nghịch Lưu. Ấn hộ thân Nghịch Lưu chính là sát chiêu hao phí tiên nguyên nhất trong số tất cả sát chiêu tiên đạo. Vốn tiên khiếu chí tôn sản xuất rất phong phú, nhưng bởi vì ta chỉ hoãn thời gian, kéo dài tai kiếp giáng xuống, dẫn đến hiệu suất sản xuất tài nguyên giảm xuống rất nhiều. Mặc dù vẫn có thể kiếm được lợi nhuận như cũ, nhưng tiêu hao cũng không ít, nhất là phương diện nuôi tiên cổ. Vấn đề cho tiên cổ tuệ kiếm, tiên cổ thái độ ăn vẫn chưa được giải quyết, vẫn cần phải đầu nhập tài chính như cũ. Phương Nguyên vừa phải giải quyết vấn đề nuôi nấng, lại phải dự trữ tiên nguyên đề phòng bất chắc. Điều này đã dẫn đến tình huống trước mắt hắn khá khó khăn. Cách đây không lâu, hắn vì vi phạm quy củ, cứu Vũ Vũ Bá, bị phạt tiên nguyên thạch, lại càng có hương vị đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bởi vì trì hoãn tốc độ thời gian, dẫn đến tài nguyên trụ đạo giảm kịch liệt. Như vậy ta phải mở rộng sản xuất, lấy lượng thủ thắng. Nhưng lựa chọn loại tài nguyên nào để mở rộng quy mô, ta cần phải suy nghĩ cẩn thận. Có một số tài nguyên, thị trường đã bão hòa. Mở rộng quy mô sản xuất chẳng khác nào rời tảng đá nện chân của mình. Khi Phương Nguyên đang tự hỏi những vấn đề này, một con tiên cổ mang theo ý chí của Vũ Vũ Bá tiến vào sơn phong của hắn. Ân cứu mạng không dám quên. Tiên cổ kim cương niệm lục chuyển xin tặng cho Vũ Di Hải đại nhân, xem như tạ ơn. Ý chí của Vũ Vũ Bá chủ động mang cho Phương Nguyên một con tiên cổ. Tiên cổ kim cương niệm là một con tiên cổ chí đạo. Sự kiện bái nguyệt quản, Phương Nguyên thành người được lợi. Hắn lại thu được một con tiên cổ. Mặc dù chỉ là lục chuyển, nhưng tiên cổ là duy nhất, giá trị liên thành. Tiên cổ kim cương niệm chỉ to bằng nắm tay, bề ngoài giống như lưu ly, hơi mờ, lóe lên ánh sáng vàng óng. Phương Nguyên cầm trong tay có cảm giác chịu nặng, giống như đang cầm một viên kim cương thực thụ. Hai bên giao tiếp rất thuận lợi, quá trình rất ngắn. Sau khi Phương Nguyên thành công luyện hóa tiên cổ kim cương niệm, ý chí Vũ Vũ Bá liền tạm biệt Phương Nguyên rồi bay thẳng đi. Cứ như vậy mà thu được một con tiên cổ lục chuyển, nhưng cũng không khiến Phương Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn có công với Vũ gia. Phương Nguyên ra tay cứu Vũ Vũ Bá, đối với Vũ gia mà nói, công lao rất lớn. Mặc dù hắn đã vi phạm quy củ, làm mất mặt Vũ gia, nhưng lại giữ được một chiến lực thất chuyển chân quý cho Vũ gia. Hiển nhiên, công lớn hơn tội. Mặc dù Vũ Dung trừng phạt Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên cũng hiểu. Đây chính là tình huống không muốn nhưng chính đạo vẫn phải đi. Vũ gia nhất định phải thưởng cho Phương Nguyên, nhưng Vũ Dung lại không thể ra mặt. Vũ Dung ra mặt, ý nghĩa chính trị sẽ khác liền. Một khi bị phát hiện, sẽ bị người khác lên án và công kích. Cho nên ý chí của Vũ Vũ Bá mới xuất hiện. Tiên cổ kim cương niệm là quà tặng Vũ Vũ Bá cảm ơn Phương Nguyên, nhưng trên thực tế là Vũ gia chi. Tuy nhiên, nhất định phải có người ra mặt. Đây chính là phương thức hành động của chính đạo. Lại một con tiên cổ. Phương Nguyên cười khổ. Có lẽ cổ tiên bình thường sẽ không kềm được vui mừng, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, ý nghĩa lại khác. Tiên cổ của hắn quá nhiều, gánh vác hơi bị nặng. Nhưng tiên cổ kim cương niệm lại là tiên cổ chí đạo, ngược lại đến rất đúng lúc, có thể bù đắp nhược điểm cho ta trước đó. Cảnh giới chí đạo của Phương Nguyên không thiếu, thiếu nhất chính là tiên cổ chí đạo. Trước đó, hắn chỉ có tiên cổ thái độ, tiên cổ tìm ra lời giải, bây giờ hắn có thêm tiên cổ yêu thương, tiên cổ kim cương niệm. Bốn tiên cổ chí đạo, số lượng không nhiều, nhưng dựa vào cảnh giới tâm sư của Phương Nguyên, đã bắt đầu có đất dụng võ. Phương Nguyên rót tiên nguyên hồng tảo vào, thôi động tiên cổ kim cương niệm. Lập tức, trong đầu hắn nổi lên từng viên suy nghĩ màu vàng. Những suy nghĩ này rất tinh xảo, lóe lên sự sáng bóng của kim loại, khiến cho người ta có cảm giác dày đặc. Suy nghĩ va chạm phát ra tiếng keng keng. Phương Nguyên thử dùng những viên kim cương suy nghĩ vừa mới sinh ra để tiến hành suy tính. Hắn rất nhanh phát hiện, thật ra những viên kim cương suy nghĩ này cũng không am hiểu suy tính. Giữa suy nghĩ rất khó dung hợp, thường xuyên đụng nát nhau. Phương Nguyên thầm nói một tiếng quả nhiên, trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bản thân tiên cổ kim cương niệm cũng không phải dùng để suy nghĩ. Sở trường của nó dùng để tác chiến đối địch, Phương Nguyên điều động những viên kim cương niệm này từ trong đầu của mình ra. Vốn những ý niệm này rất nhỏ bé, nhưng sau khi thoát khỏi não hải ra bên ngoài, chúng bắt đầu to lên, hình thành những quả kim cầu to bằng quả đấm, mặt ngoài lóe lên ánh sáng lưu ly. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bên cạnh lơ lửng mấy trăm viên kim cương niệm, nhất thời kim quang chói lọi, hoa lệ phi phàm. Hắn suy nghĩ cùng một lúc, một viên kim cương niệm bay ra ngoài. Xoẹt! Tốc độ cực nhanh. Tốc độ suy nghĩ vốn rất nhanh, nhất là tốc độ suy nghĩ trong đầu còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Kim cương niệm ra bên ngoài, tốc độ tất nhiên kém hơn trong đầu, nhưng vẫn rất nhanh. Tốc độ này bằng 5 thành so với tiên cổ kiếm độn. Phương Nguyên cũng hơi nhướng mắt một chút. Bản thân hắn cảm thấy hài lòng với tốc độ như vậy. Tiên cổ kiếm độn là tiên cổ thất chuyển, tốc độ rất tốt. Tiên cổ kim cương niệm chỉ là lục chuyển. Khi đánh ra suy nghĩ kim cương có tốc độ bằng một nửa tiên cổ kiếm độn. Đương nhiên, loại tiên cổ này có tăng lên thất chuyển, bát chuyển, kim cương suy nghĩ cũng không thay đổi về chất mà là thay đổi về lượng. Theo lý, một con phàm cổ kim cương niệm có thể sinh ra suy nghĩ kim cương, cũng không khác gì do tiên cổ sinh ra. Khác nhau chủ yếu nằm ở số lượng. Phàm cổ kim cương niệm, ngũ chuyển có thể đồng thời sinh ra hơn 100 viên suy nghĩ kim cương niệm, nhưng tiên cổ kim cương niệm lại có thể sinh ra hơn nghìn, hơn vạn suy nghĩ chỉ trong nháy mắt. Như vậy, uy lực của một viên kim cương suy nghĩ sẽ như thế nào? Phương Nguyên nhắm ngay một viên gạch trên mặt đất, bắn ra kim cương niệm. Bịch một tiếng, kim cương niệm vạch ra một luồng ánh sáng chói lọi màu vàng, trong chớp mắt đã bắn phá viên gạch, chui xuống lòng đất. Phương Nguyên gật đầu. Uy lực cũng không tệ lắm. Đại điện mà hắn đang ở chính là một phàm cổ phòng, lực phòng ngự không đáng lọt vào mắt cổ tiên nhưng cũng không phải hoàn toàn là giấy. Uy lực kim cương niệm khiến Phương Nguyên liên tưởng đến đạn ở trái đất. Nhưng hình thể của kim cương niệm còn lớn hơn so với đạn nhiều. Thôi động tiên cổ kim cương niệm, một lần có thể sinh ra mấy nghìn viên kim cương suy nghĩ. Nếu nhiều suy nghĩ đồng loạt bắn ra, đó sẽ là một cảnh tượng hùng tráng. Khoan đã, Trong đầu Phương Nguyên chợt lóe lên linh quang. Hắn nghĩ đến hai vị cổ tiên, một là Đông Phương Trường Phàm, người kia là Gia Luật Quần Tinh. Đông Phương Trường Phàm có một sát chiêu tiên đạo là Vạn Tinh Phi Huỳnh, Gia Luật Quần Tinh cũng có, lấy tinh mảnh làm chủ thể, càng đánh càng nhiều, càng đánh càng mạnh. Bây giờ ta có tiên cổ kim cương niệm, tại sao lại không mô phỏng Vạn Tinh Phi Huỳnh mà nghĩ ra một sát chiêu tiên đạo chứ? Phương Nguyên khẽ động trong lòng. Trực giác cảnh giới tông sư chí đạo nói cho hắn biết chuyện này không khó lắm. Thế là, Phương Nguyên liền ngừng thôi động tiên cổ kim cương niệm, bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ sát chiêu tiên đạo này. Chủ yếu là bắt chước sát chiêu Vạn Tinh Phi Huỳnh, lấy tiên cổ kim cương niệm làm hạch tâm. Quả nhiên rất thuận lợi, độ khó không cao, giống với trực giác của Phương Nguyên trước đó. Chưa đến nửa giờ, sát chiêu tiên đạo này đã có được hình thức ban đầu. Một ngày một đêm, Phương Nguyên không ngủ không nghỉ, liên tục biến thành rùa bói toán thôi diễn, cuối cùng đã có được sát chiêu tiên đạo đầy đủ. Phương Nguyên cũng chưa đặt tên cho sát chiêu tiên đạo hoàn toàn mới này, bởi vì hắn lại có linh cảm mới. Sát chiêu tiên đạo này chỉ lấy tiên cổ kim cương niệm lục chuyển làm hạch tâm, uy năng không lớn. Có lẽ ta nên kết hợp với biến hóa rùa bói toán, cải tiến lại sát chiêu này, tăng trưởng uy lực của nó. Lần cải tiến này, Phương Nguyên cảm giác không đơn giản. Mặc dù hắn có cảnh giới tông sư chí đạo và biến hóa đạo, nhưng hợp lưu hai phái không phải một lần là xong. Tốc độ cải tiến vô cùng chậm, nhưng Phương Nguyên cũng không nôn nóng. Hiện tại hoàn cảnh bên ngoài cũng xem như an nhàn. Mặc dù ảnh tông chưa trừ, thiên đình và trường sinh thiên vẫn còn truy nã hắn, nhưng chỉ cần dựa vào mộng cảnh, Phương Nguyên tin rằng nội tình của hắn sẽ tăng mạnh. Không thể không nói, nhờ có ấn hộ thân nghịch lưu, sức mạnh của hắn tăng lên không ít. 3 ngày sau, tiến triển cải tiến sát chiêu không lớn, còn chưa được 3 thành, Vũ Dung lại cử người đến gọi Vũ Di Hải. Trong đại điện, hai huynh đệ nói chuyện với nhau vài câu xong, Vũ Dung nói, nếu hắn không hài lòng với con tiên cổ kim cương niệm, có thể tùy ý lựa chọn một con tiên cổ lục chuyển khác bên trong nội khố của gia tộc. Sau khi Vũ Dung đưa tiên cổ kim cương niệm cho Phương Nguyên xong, lại không thấy động tĩnh gì. Tưởng rằng Vũ Di Hải thân là tán tu Đông Hải, không hiểu được đạo trong chính nghĩa, có lẽ thật sự cho rằng đây là quà tạ lễ của Vũ Bá. Điều này không thể được. Vũ Dung liền gọi Phương Nguyên, nhắc nhở hắn, sở dĩ hắn có được con tiên cổ kim cương niệm, là nhờ có được một người huynh trưởng như ông ta. Đồng thời lấy lý do đổi cổ để biểu đạt thiện ý với Vũ Di Hải. Ông ta làm sao biết được, thật ra Phương Nguyên đã biết từ trước, chỉ làm ra vẻ hồ đồ mà thôi. Xem ra trong khoảng thời gian này, Vũ gia bị mưa gió đánh tới, lực lượng cổ tiên giật gấu vá vai, Vũ Dung muốn lợi dụng ta. Phương Nguyên lập tức phát hiện được dụng ý của Vũ Dung. Chuyện của Vũ gia, đương nhiên Phương Nguyên không muốn quản. Nhưng mấy ngày qua, không ít thế lực siêu cấp ăn ý liên hợp lại cùng nhau đối phó Vũ gia. Mưa gió bốn phía khiến Vũ Dung có chút mệt mỏi ứng phó. Bên phía mộng cảnh siêu cấp cũng vậy, thủ lĩnh ba gia cũng đã làm khó dễ Vũ gia. Ban đầu, Vũ Dung muốn đưa Phương Nguyên sang đó. Nhưng ba gia nổi lên, áp lực bên trong cổ trận siêu cấp cũng không nhỏ. Vũ Dung vì lý do ổn thỏa, không dám tùy ý lâm trận đổi tướng, dẫn đến việc đưa Phương Nguyên vào lại cổ trận siêu cấp bị mắc kẹt chỗ này. Làm phiền huynh trưởng đã quan tâm. Tiểu đệ cũng muốn đến nội khố để gia tăng chút kiến thức. Mặc dù Phương Nguyên không muốn đổi tiên cổ kim cương niệm, nhưng đến nội khố xem qua cũng là một chuyện tốt. Lần trước, hắn mượn tiên cổ trong kho tàng của gia tộc cũng chỉ là ngoài kho mà thôi. Tiên cổ nội khố tất nhiên giá trị càng thêm cao hơn. Vũ gia là đệ nhất thế lực Nam Cương, bên trong nội khố có cất giữ thứ gì, Phương Nguyên cũng có chút chờ mong. Tiên cổ bên trong nội khố không nhiều, nhưng con nào cũng đều là tinh phẩm. Nhưng tiên cổ của Phương Nguyên nhiều lắm, chủ yếu là nâng cao tầm mắt về nội tình Vũ gia mà thôi. Trong đó có một con tiên cổ danh Cương, là tiên cổ thất chuyển tín đạo hiếm thấy, ngược lại khiến Phương Nguyên động tâm. Dù sao, phương diện tín đạo của hắn thật sự quá yếu, đã chế ước sự phát triển của hắn ở một mức độ rất lớn. Hiệu dụng của tiên cổ danh cương cũng rất kỳ lạ. Sau khi thôi động, nó có thể hóa thành một sợi dây cương trói buộc bất cứ một hoang thú, hoang thực, thậm chí hoang thú, hoang thực thượng cổ nào. Không sai, mặc dù nó là tiên cổ tín đạo nhưng lại có hiệu dụng nô đạo. Rất đặc biệt mà cũng rất kỳ lạ. Điều khiến Phương Nguyên động tâm nhất, uy năng của tiên cổ danh cương theo danh vọng của cổ tiên mà có chỗ khác nhau. Điều này rất thích hợp với Phương Nguyên. Mặc kệ là thân phận Phương Nguyên hay là Liễu Quán Nhất, tất cả đều danh chấn năm vực, lưu truyền rộng rãi. Trong khoảng thời gian gần đây, danh tiếng của ai vang dội nhất? Ngoại trừ Phương Nguyên thì còn có thể là ai nữa? Nhưng, cảnh giới tín đạo của ta quá bình thường, cho dù đổi lấy con tiên cổ danh cương thì có lợi ích gì đâu. Nô dịch hoang thú, hoang thực thượng cổ, đối với ta mà nói tác dụng không lớn, trừ phi là nô dịch hoang thú thái cổ. Nhưng chỉ dựa vào một con tiên cổ danh cương thất chuyển, muốn nô dịch một con hoang thú thái cổ, đúng là hái trăng trong nước. Khả năng duy nhất chỉ là, xem nó như hạch tâm sáng tạo ra một sát chiêu tiên đạo mới. Nhưng như vậy lại càng thêm xa vời. Dù sao, cảnh giới nô đạo, tín đạo của ta đều không phải tông sư. Liên quan đến hoang thú, hoang thực thái cổ, cảnh giới tông sư cũng đã quá sức. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, cuối cùng không đổi, vẫn giữ lại tiên cổ kim cương niệm. Lựa chọn này khiến Vũ Dung có chút ngoài ý muốn. Lần này đệ trở về Đông Hải có thu hoạch. Sau biến hóa rồ bói toán, chí đạo chính là chủ tu của đệ. Phương Nguyên giải thích một câu. Đây chính là một sự chuẩn bị về sau, cho hắn khi tiếp tục sử dụng biến hóa rồ bói toán. Vũ Dung gật đầu, gọi đệ đến đây, ngoại trừ việc này, ta còn có một nhiệm vụ khác. Phương Nguyên bình tĩnh nói, xin huynh trưởng cứ nói. Vũ Dung cười khổ, Quảng Hàn Phong mà tộc ta đang quản lý bị Hạ gia để mắt đến. Nơi này có một số nguyên nhân lịch sử, tất cả đều nằm trong con phàm cổ tín đạo này. Bây giờ nhờ đệ xuất mã bảo vệ Quảng Hàn Phong cho tộc ta. Nguyện vì huynh trưởng mà bài ưu giải nạn. Sau khi Phương Nguyên đồng ý mới nhận lấy con phàm cổ tín đạo, sau đó xem qua một lần. Thái độ này của Phương Nguyên khiến Vũ Dung rất hài lòng. Phương Nguyên xem xong nội dung trong con phàm cổ tín đạo, lập tức hiểu rõ sự kiện lần này. Thì ra, sau khi Viêm Hoang tiên nhân chiến thắng Vũ Vũ Bá, Hạ gia thu được Bái Nguyệt Oản, trở thành người được lợi lớn nhất. Sau đó, một số thế lực siêu cấp cũng tìm cách gây phiền phức cho Vũ gia. Hạ gia nếm được quả ngon, nhìn thấy đại thế như vậy, muốn tiếp tục ra tay, tính toán Vũ gia tranh giành lợi ích cho gia tộc mình. Lần này bọn họ để mắt đến Quảng Hàn Phong. Vốn Quảng Hàn Phong cũng không phải tài sản của Vũ gia, mà là thuộc một vị cổ tiên tán tu. Cách đây rất lâu, vị tán tiên này đã nhờ Vũ gia giúp đỡ. Vũ gia coi trọng địa bàn của vị tán tiên đó, nhưng y lại không muốn từ bỏ. Sau một phen đàm phán, cuối cùng vị tán tiên đó đã cho Vũ gia thuê mấy trăm năm. Sau hơn 100 năm, vị tán tiên này chết dưới tai kiếp, Quảng Hàn Phong trở thành vật của Vũ gia, hàng năm đều sản xuất rất nhiều. Hạ gia có thể nổi lên là vì đã tìm được hậu nhân của vị tán tiên đó. Hậu nhân tán tiên yêu cầu Vũ gia trả lại Quảng Hàn Phong. Điều này hoàn toàn hợp tình hợp lý, bởi vì lúc đó đã lưu lại bằng chứng không thể chối cãi. Hạ gia ở đằng sau làm chỗ dựa, vất cờ hò reo, ý đồ rõ rành rành, chính là muốn mưu đồ Quảng Hàn Phong. Hậu bối tán tiên là cổ sư, nhưng lại dám khiêu chiến Vũ gia. Cổ tiên Hạ gia có không ít cổ tiên chí đạo, đích thật là có thể tính toán. Nhưng lần này ta không thể không bảo vệ Quảng Hàn Phong. Đây là cơ hội để ta thể hiện thực lực của mình. Vũ Dung sở dĩ không muốn đưa ta đến cổ trận, đơn giản là vì cho rằng thực lực ta không đủ, không thể trấn áp cục diện trong đó. Phương Nguyên tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng cũng không vội vã rời đi. Hắn thầm nghĩ, tuy thực lực của hắn mạnh, nhưng có rất nhiều thủ đoạn không thể lấy ra dùng. Phòng thủ rùa bói toán có thừa nhưng công phạt không đủ. Cũng may là có tiên cổ kim cương niệm, còn phải cải tiến sát chiêu tiên đạo kia cho xong. Thế là trong 10 ngày tiếp theo, Phương Nguyên đều ở trong ngọn núi của mình vất vả suy tính, cải tiến sát chiêu tiên đạo. Nửa tháng qua cũng không yên tĩnh. Hạ gia thấy Vũ gia không có động tĩnh, nhiều lần thúc giục, tuyên truyền bốn phía. Áp lực Vũ gia rất lớn. Vũ Dung cũng đến thúc giục Phương Nguyên, nhưng đều bị Phương Nguyên cản lại. Không vội. Bên ta không lộ diện, Hạ gia cũng không tiện công nhiên chiếm đoạt Quảng Hàn Phong. Hạ gia kêu gào bốn phía thì sao? Chẳng sao cả. Mặc cho phong vân biến ảo, ta cứ lù lù bất động. Phải ổn. Đây chính là đạo lý nhân sinh mà đệ ngộ ra khi ẩn tu ở Đông Hải. Phải chậm. Chậm sẽ làm việc tinh tế hơn. Phương Nguyên đưa ra một đống đạo lý do từ chối rất rõ ràng. Cuối cùng, Vũ Dung phải trừng mắt. Áp lực Vũ Di Hải không lớn nhưng ông thân là người cầm lái Vũ gia, áp lực càng lúc càng nặng nề. Chuyện của gia tộc chính là chuyện của đệ. Cứ giao chuyện này cho đệ nhất định sẽ làm tốt, không cô phụ sự nhắc nhở và kỳ vọng của huynh trưởng. Phương Nguyên vẫn cố chấp như cũ. Vũ Dung hoàn toàn không thể làm gì. Trong tay ông ta không còn cổ tiên có thể điều động. Mãi cho đến khi Phương Nguyên đã hoàn toàn cải tiến xong sát chiêu tiên đạo, thí nghiệm mấy lần, thật sự thành công, hắn mới thản nhiên khởi hành đến Quảng Hàn Phong. Vũ Dung lập tức thở phào một hơi. Hạ gia đã sớm chú ý Vũ gia, Phương Nguyên động thân, bọn họ cũng đã nhận được tin tức. Trên đỉnh Quảng Hàn Phong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này Vũ gia điều động Vũ Di Hải đến. Cổ tiên chí đạo lục chuyển Hạ Trác Ma nói. Quảng Hàn Phong có thể so sánh với Bái Nguyệt Oản, nhưng Vũ gia lại không điều động Vũ Vũ Bá hoặc Vũ Trấn đến. Đây là một hôn chiêu. Cổ tiên thất chuyển Hạ Phi Khoái có chút không thể tin được. Hạ Trác Ma trầm ngâm nói, Vũ gia không có thành viên có thể điều khiển. Vũ Vũ Bá trời sinh tính tình kiêu ngạo. Bại bởi Viêm Hoang tiên nhân, trừ phi hắn ta có thể giết chết Viêm Hoang tiên nhân, rửa sạch mối nhục mới có thể đến được. Còn Vũ Trấn, hắn ta đang bảo vệ Tê Hoàng đỉnh, sao có thể tùy tiện rời đi? Trong khoảng thời gian này, hoàng điểu các loại đang tiến về Tê Hoàng Đỉnh, sinh sôi đẻ trứng. Ha ha, Vũ Dung bất đắc dĩ, không thể làm gì mới phái Vũ Di Hải đến. Chiến lực người này như thế nào? Hạ Phi khoái hỏi. Hạ Trác Ma suy nghĩ một chút rồi trả lời, chiến lực không rõ. Trước đây, hắn vẫn ẩn tu ở Đông Hải, tin tức về hắn không nhiều. Nhưng hắn có thể đào thoát truy sát, thành công trở về Vũ gia, xem như có sức tự vệ. Lần ra tay gần đây nhất là cứu Vũ Vũ Bá. Hắn sử dụng biến hóa rùa bói toán, ngược lại chó ngáp phải ruồi, khiến cho sát chiêu tâm y tán của Hạ Kình Thương đại nhân không công mà lui. Nói đến đây, y cười khổ một tiếng, rùa bói toán trời sinh có thủ đoạn phòng bị trí đạo. Đối phó hắn, chỉ sợ ta không ra sức được bao nhiêu, tất cả đều phải dựa vào đại nhân ngài. Hạ Trác Ma là cổ tiên trí đạo lục chuyển, còn Hạ Phi Khoái là cổ tiên quang đạo thất chuyển. Hạ Phi Khoái cười ha ha, ta thấy gã Vũ Di Hải này kéo thời gian lâu như vậy mới lên đường, có thể thấy được sức mạnh của hắn không đủ. Yên tâm đi, lần này ta ra tay chèn ép hắn, chiếm lấy Quảng Hàn Phong, vì Hạ gia ta mà khai cương khoáng thổ, lập được một công. Bầu trời sấm xịt, mưa phùn rả rích. Phương Nguyên bay trên không trung, bên cạnh là một đám sương mù lượn lờ. Đến rồi. Tâm niệm hắn khẽ động, giảm độ cao, mây mù biến mất trong tầm mắt, lộ ra mặt đất mênh mông. Nam Cương nổi tiếng nhiều núi. Mặt đất dưới chân Phương Nguyên cũng là dãy núi san sát, một mảnh xanh um. Giữa đại dương xanh um này, Quảng Hàn Phong cứ như riêng một ngọn cờ, trắng noãn, hình thành một sự so sánh rõ ràng với chung quanh. Trên đỉnh Quảng Hàn Phong, một phàm cổ phòng đứng vững. Cửa phòng là hai vị cổ tiên Hạ gia là Hạ Phi Khoái và Hạ Trác Ma đang đứng. Cả hai đều đã cảm giác được hành tung của Phương Nguyên. Phương Nguyên đến là để đàm phán thương lượng, đương nhiên sẽ không cố ý ẩn hình biệt tích. Hai vị cổ tiên Hạ gia có thể lập tức phát hiện ra hắn cũng là chuyện bình thường. Rốt cuộc cũng đã đến rồi. Gã Vũ Di Hải này đúng là rất được, lộ trình 2-3 ngày mà hắn đi mất nửa tháng. Hạ Trác Ma cau mày nói. Đến là tốt rồi, chúng ta ra ngoài nghênh đón đi. Hạ Phi Khoái cười nói. Hai bên gặp nhau giữa không trung, cả hai bên đều mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng. Dù sao lần này cũng là đại diện của hai thế lực siêu cấp. Hai vị cổ tiên Hạ gia dò xét Vũ Di Hải, thầm nghĩ, quả nhiên rất giống Vũ Độc Tú. Phương Nguyên cũng đánh giá hai vị cổ tiên Hạ gia. Hạ Phi Khoái là cổ tiên thất chuyển, là người chủ đạo trong cuộc thương lượng lần này của Hạ gia. Căn cứ theo tin tức mà Vũ gia cung cấp, Hạ Phi Khoái người cũng như tên, tính tình nóng vội, giỏi về quyết đoán, chiến lực rất mạnh. Còn Hạ Trác Ma là cổ tiên trí đạo lục chuyển, tâm tư hay thay đổi, thích suy nghĩ. Tính tình của Hạ Trác Ma có liên quan đến tuổi thơ của y, khiến cho y mỗi lần gặp chuyện quan trọng đều sẽ suy nghĩ, không ngừng lặp lại suy nghĩ. Còn tính cách của Hạ Phi Khoái là do di chứng tu hành sát chiêu tiên đạo nào đó, của ông ta tạo nên. Hai bên đều là lần đầu tiên gặp mặt. Khi nói chuyện với nhau, cổ tiên Hạ gia dẫn Phương Nguyên đến đỉnh Quảng Hàn Phong. Tiên hữu, mời vào. Mời tiên hữu uống trà. Hai vị cổ tiên nghiễm nhiên ra dáng nhân vật chính, dường như tuyên bố quyền sở hữu Quảng Hàn Phong. Giao phong đã bắt đầu, nhưng Phương Nguyên lại bất động thanh sắc, dường như không phát hiện ra. Hắn mỉm cười ngồi xuống, bắt đầu thưởng trà. Trà không tệ. Sau khi nhấp một ngụm, hắn tán thưởng một câu. Hạ Trác Ma cũng mỉm cười nói, đây là trà tứ quý của Hạ gia ta, là do đích thân Thái Thượng Đại Trưởng Lão luyện chế. Uống một ngụm có một loại vị giác khác nhau, khiến cho người ta có cảm giác như đi vào bốn mùa xuân hạ thu đông. Vì thế mới được xưng là trà tứ quý. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Hạ gia là đại năng trụ đạo. Bà ta luyện chế trà tứ quý, hiển thị rõ ràng thành tựu trụ đạo thâm hậu của bà. Cổ tiên Hạ gia nhờ vào trà mà lập uy, nhưng sau khi Phương Nguyên uống xong, vẫn mỉm cười như cũ. Đúng là trà ngon. Không biết hai vị tiên hữu Hạ gia có chuẩn bị dư hay không? Tại hạ mặt dày hỏi xin một ít, được chứ? Phương Nguyên nheo mắt hỏi. Hai vị cổ tiên Hạ gia nhìn nhau. Hạ Trác Ma thầm nghĩ, cái tên Vũ Di Hải này đúng là rất biết nói chuyện. Nhưng, mặc dù hai bên đều là đối thủ, phong độ chính đạo vẫn phải giữ. Cục diện chính trị hay thay đổi. Hôm nay mọi người đồng loạt kiếm chuyện với Vũ gia. Nói không chừng thời gian sau, Hạ gia sẽ hợp tác với Vũ gia thì sao? Hạ Trác Ma suy nghĩ một chút, đang định lên tiếng, Hạ Phi Khoái đã đáp, được, cái này có là gì chứ? Chúng ta có rất nhiều trà tứ quý, Vũ Di Hải tiên hữu muốn thì cứ lấy đi. Nói xong, ông ta liền lấy ra mười mấy phần trà tứ quý. Vậy ta từ chối thì bất kính quá. Phương Nguyên cười ha hả một tiếng, tiếp nhận những phần trà. Hạ Phi Khoái lại nói, bây giờ chúng ta vào chuyện Quảng Hàn Phong đi. Phương Nguyên chậm rãi bưng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó lại từ từ đặt xuống, lúc này mới nói. Hạ Phi Khoái tiên hữu cứ nói. Hạ Phi Khoái nhanh mồm nhanh miệng, chuyện này nói lớn liền lớn. Nếu tất cả mọi người đều hiểu được ngọn nguồn, vậy ta vào thẳng vấn đề. Tiểu Trương, ra đi. Vừa nói xong, từ trong phòng trong bước ra một vị cổ sư ngũ chuyển. Hậu nhân Trương Tam Phong Trương Khai Túy xin chào ba vị tiên nhân. Mái tóc vị cổ sư này trắng xóa, hành lễ với ba vị cổ tiên. Không kiêu ngạo cũng không tự ti. Vị tiểu trương này là huyết mạch chính tông, không thể giả được. Nào nào, Vũ Di Hải tiên hữu, mời ra tay nghiệm chứng. Hạ Phi Khoái trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi, bước đến bên cạnh Trương Khai Túy, một tay cầm lấy tay của Trương Khai Túy, đưa đến trước mặt Phương Nguyên, biểu hiện không kịp chờ đợi. Trương Tam Phong là vị cổ tiên tán tu năm đó, người sở hữu Quảng Hàn Phong. Đương nhiên, Trương Tam Phong không phải là tên thật mà chỉ là một danh xưng, bởi vì ông ta có được ba ngọn kỳ phong. Quảng Hàn Phong chính là một trong số đó. Về phần tên thật của ông ta, điều này không thể khảo chứng. Bởi vì từ khi ông ta xuất đạo đến nay chưa hề lộ ra tên thật của mình, chỉ nói mình họ Trương. Vì thế, mọi người mới gọi ông ta là Trương Tam Phong, ngay cả hậu duệ huyết mạch của ông ta cũng không biết họ tên đầy đủ của tổ sư gia. Phương Nguyên biết rõ điều này. Tin tức tình báo của Vũ gia vẫn tương đối toàn diện. Nhưng lúc này hắn vẫn cố ý giả bộ hồ đồ. Khoan đã, vị cổ sư này rốt cuộc là ai? Hạ Phi Khoái ngây ra. Trương Khai Túy đang định lên tiếng, Hạ Phi Khoái đã mở miệng trước. Trương Khai Túy, vừa nãy y cũng đã giới thiệu mình, chúng ta đều nghe thấy mà. Ta biết là Trương Khai Túy. Phương Nguyên gật đầu. Sau đó, hắn dừng lại, uống tiếp một ngụm trà. Nhưng vị cổ sư phàm nhân này có liên quan gì đến Quảng Hàn Phong? Là như vậy, tiên tổ Trương Tam Phong của y đã từng. Hạ Phi Khoái lập tức trả lời. Khoan đã. Phương Nguyên lại khoát tay, Trương Tam Phong là ai? Hạ Phi Khoái lại ngây ra một lúc. Vũ Di Hải tiên hữu, mất cả nửa ngày, ngươi lại không biết Trương Tam Phong là ai? Phương Nguyên cười ngượng, trong tộc bảo ta đến thương lượng Quảng Hàn Phong nhưng ta đến vội quá, còn chưa biết được nguyên nhân bên trong. Xin hai vị đừng trách. Hạ Phi Khoái nghĩ thầm, ngươi đến vội mà đi mất nửa tháng mới đến nơi. Cái này mà gọi là vội vàng à? Trong lòng thì nghĩ như thế nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo như cũ, vậy để ta nói cho ngươi biết nguyên nhân. Tại hạ xin rửa tai lắng nghe. Hạ Phi Khoái lại nhanh mồm nhanh miệng. Tốc độ cực nhanh nói ra toàn bộ nguyên nhân lịch sử. Phương Nguyên nhấp một ngụm trà, ừng một tiếng. Hạ Phi Khoái lại hỏi, lần này tiên hữu đã biết chưa? Lúc này, Phương Nguyên mới đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy thi lễ với Hạ Phi Khoái. Hạ Phi Khoái không rõ vì sao Phương Nguyên lại hành lễ với ông ta, nhưng thân là chính đạo, phong độ là vẫn phải có, bất kể thế nào, ông ta cũng phải thi lễ lại. Sau đó, ông ta thấy Phương Nguyên mỉm cười không tốt. Phương Nguyên nói, làm phiền tiên hữu đã kể. Nhưng vừa nãy tiên hữu nói nhanh quá, tại hạ chỉ nghe được đại khái, còn có mấy chỗ chưa nghe kịp. Xin tiên hữu lặp lại lần nữa. Lặp lại lần nữa. Hạ Trác Ma vừa suy nghĩ vừa cau mày. Hạ Phi Khoái ừ một tiếng nhưng cũng không kể lại, chỉ nói, có chỗ nào Vũ Di Hải tiên hữu nghe không rõ, ta có thể giải thích. Giọng nói trở nên bất thiện. Phương Nguyên làm như không phát hiện ra, cười híp mắt nói, câu nói đầu tiên ta không nghe rõ. Hạ Phi Khoái nhắc lại một lần. Phương Nguyên gật đầu, sau đó là câu thứ hai. Hạ Phi Khoái nhướng mày. Phương Nguyên tiếp tục nói, cũng không nghe rõ. Hạ Phi Khoái lại thuật lại lần nữa, giọng điệu không được thoải mái. Tiên hữu còn có chỗ nào không nghe rõ? Câu nói thứ ba. Phương Nguyên đáp. Hạ Phi Khoái lập tức trừng mắt. Ông ta nói, thứ cho ta nói thẳng, chẳng lẽ ba câu liên tiếp các hạ đều không nghe rõ? Các hạ muốn trêu chọc ta sao? Tiên hữu đã hiểu lầm rồi. Phương Nguyên vội vàng khoát tay, câu nói thứ ba là ta nghe rõ. Sắc mặt Hạ Trác Ma trầm xuống. Lông mày Hạ Phi Khoái càng nhướng cao hơn, mắt mở to, gương mặt hiện lên vẻ tức giận. Thế tiên hữu còn câu nào không nghe rõ Phương Nguyên nói, thật sự là câu thứ tư. Hạ Phi Khoái khoát tay chặn lại, vậy thì để ta lặp lại lần nữa. Ngươi hãy nghe cho rõ ràng đấy. Ông ta lập tức thuật lại lần nữa, lần này tốc độ rất chậm, từng câu từng chữ rất rõ ràng. Phương Nguyên lại đứng dậy thi lễ với Hạ Phi Khoái. Hạ Phi Khoái không hiểu, mơ hồ có dự cảm bất ổn, vội vàng hoàn lễ. Giọng điệu của ông ta hòa hoãn lại, tiên hữu đã rõ ràng hết chưa? Đã rõ. Làm phiền tiên hữu thuật lại, tại hạ đã rõ rành rành rồi. À, thì ra còn có chuyện như thế. Phương Nguyên vỗ trán, tiếp tục ngồi xuống. Cho nên, Quý Phương phải trả lại Quảng Hàn Phong, đó là thỉnh cầu rất hợp tình hợp lý. Hạ gia ta cũng là vì công đạo mà đến đây. Vị Trương Khai Túy này là hậu đại huyết mạch của Trương Tam Phong. Không thể giả được. Tiên hữu cứ ra tay nghiệm chứng lại lần nữa. Hạ Phi Khoái một lần nữa đưa ra yêu cầu. Nhưng Phương Nguyên chỉ đánh giá Trương Khai Túy một chút, sau đó khoát tay nói, thong thả. Tiên hữu lại còn chuyện gì không hiểu sao? Sắc mặt Hạ Phi Khoái trầm xuống, giọng điệu bất thiện. Làm phiền tiên hữu đã thuật lại nhiều lần, nhưng tình huống chân chính có phải như thế không? Ta cũng không xác định được. Phương Nguyên nói. Hạ Phi Khoái bị chọc tức đến bật cười. những gì mà ta nói, tất cả đều là thật, tiên hữu cứ việc chứng thực. Ha ha. Phương Nguyên cũng cười, vỗ tay một cái, tiên hữu là người sảng khoái, nói chuyện cũng rất sảng khoái. Vậy tại hạ xin phép chứng thực về gia tộc một phen. Nói xong, hắn nhắm hai mắt, giống như để tâm thần chìm vào tiên khiếu, thôi động thủ đoạn tín đạo. Còn ba người còn lại chờ cả nửa ngày, cũng không thấy Phương Nguyên mở mắt. Hạ Phi Khoái không nhịn được liền thúc giục, Vũ Di Hải tiên hữu, người còn chưa chứng thực xong sao. Phương Nguyên mở mắt, ngượng ngùng cười, một ngày huynh trưởng tại hạ bận trăm công nghìn việc, không rảnh rỗi. Chúng ta chờ một lát đi. Liên quan đến cổ tiên bắt chuyển, Hạ Phi Khoái cũng không tiện nói điều gì. Hạ Trác Ma chen vào, Vũ Dung đại nhân gần đây đúng là bận trăm công nghìn việc, Vũ Di Hải tiên hữu hoàn toàn có thể chứng thực từ những cổ tiên vũ gia khác. Phương Nguyên lập tức cười ha hả, giơ ngón tay cái lên, tiên hữu không hổ danh là cổ tiên chí đạo, ý kiến hay đấy. Câu tán dương này lập tức khiến biểu hiện của Hạ Trác Ma cứng đờ. Sau đó, Phương Nguyên lại nói, nhưng tại hạ lại không quen thuộc với cổ tiên khác. Tiên hữu có ai để đề cử không? Đề cử em gái ngươi đấy. Hạ Phi Khoái ở bên cạnh nghe xong, lập tức bật thốt. Em gái ta? Ta chỉ có huynh trưởng, không có em gái. Hạ tiên hữu có nhớ lầm không? Phương Nguyên cười tủm tỉm. Hạ Phi Khoái im lặng. Ông ta và Hạ Trác Ma liếc nhìn nhau, âm thầm nói chuyện, đều nhìn ra được Phương Nguyên đang trêu chọc bọn họ. Không nghĩ đến Vũ gia lại điều động nhân vật như vậy đến. Quả thật đáng xấu hổ. Trong lòng Hạ Phi Khoái tràn đầy phẫn nộ. Ông ta đã nghĩ kỹ những gì cần nói nhưng Phương Nguyên thì không. Nhưng bởi vì trở ngại thân phận chính đạo, Hạ Phi Khoái không thể làm ra những hành động nào bất thường. Bây giờ nhìn nụ cười tà mị của Phương Nguyên, ông ta thật muốn một quyền đánh cho Phương Nguyên mặt nở hoa. Đừng vội, cũng đừng tức giận. Xem ra người này là cao thủ thương lượng. Hắn đang cố ý chọc giận chúng ta, để chúng ta lộ ra sơ hở. Hạ Trác Ma vội vàng khuyên nhủ. Hạ Phi Khoái chỉ có thể thở hồng hộc. Phương Nguyên lên tiếng, vẻ mặt thành thật nhìn Hạ Phi Khoái, chẳng lẽ ta thật sự có một đứa em gái ruột sao? Xin tiên hữu nói cho ta biết. Hạ Phi Khoái. Ông ta lại thở hổn hển thêm mấy lần nữa, hầu kết lên xuống vài lần mới lên tiếng, vừa nãy là ta nói sai, xin tiên hữu thông cảm. Ồ, là như vậy sao? Phương Nguyên gật đầu, lo lắng nói, ta thấy tiên hữu miệng đắng lưỡi khô, lồng ngực không ngừng phập phồng, dường như có dấu hiệu phát hỏa. Xin tiên hữu uống một ngụm trà, trà có tác dụng hạ hỏa. Nói đến, trà tứ quý này quả thật không tồi, tiên hữu hãy uống thêm mấy ngụm. Hạ Trác Ma. Hạ Phi Khoái giống to, uống cái gì mà uống, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Vẻ mặt Phương Nguyên trở nên thành thật, tiên hữu nói vậy thì bất công quá. Cái gì là chính sự? Liên quan đến thể xác tinh thần khỏe mạnh, chẳng lẽ không phải là chính sự sao? Cái gọi là quảng hàn phong, chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, một tài nguyên mà thôi. Tiên hữu cũng không thể vì vật ngoài thân này mà tức giận phát hỏa, tổn thương mình chứ. Hắn cứ tận tình an ủi, nhưng lại chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Một bàn tay của Hạ Phi Khoái hung hăng đập xuống bàn. Vũ Di Hải. Ông ta giận dữ hét lên. Ngươi đừng tưởng ngươi làm như vậy thì có thể lừa dối quá quan. Giữ Quảng Hàn Phong lại cho Vũ gia các ngươi. Hừ. Phương Nguyên biến sắc, cực kỳ thành khẩn nói. Hạ Phi Khoái tiên hữu, ngươi đang nói cái gì vậy chứ? Đúng là oan uổng cho ta quá mà. Quảng Hàn Phong thuộc về ai? Chúng ta đều phải dựa theo quy củ. Đây là vật của tán tiên Trương Tam Phong. Nếu Trương Khai Túy này thật sự là hậu nhân của ông ấy, tất nhiên là phải trả lại rồi. Lần này ta đại diện Vũ gia, hết thảy đều phải dựa theo lẽ công bằng, tuyệt sẽ không tham ô, vì mưu cầu tư lợi mà làm hỏng quy củ chính đạo. Tiên hữu là người biết chuyện đấy. Hạ Trác Ma bất đắc dĩ mỉm cười, lời nói bao hàm thâm ý. Hạ Phi Khoái cau mày, không còn giống to nữa, cho nên, ngươi hãy tranh thủ thời gian nghiệm chứng đi. Trương Khai Túy là hậu duệ của Trương Tam Phong, hàng thật không sai. Thong thả, thong thả. Phương Nguyên lại bắt đầu uống trà, cứ để ta chứng thực từ gia tộc đã. Không phải ta không tin hai vị tiên hữu, nhưng trách nhiệm quá lớn, ta không dám tùy ý quyết đoán. Vậy thì ngươi hãy mau chóng chứng thực đi. Hạ Phi Khoái kêu lên. Vũ Dung huynh trưởng không có trả lời. Phương Nguyên làm ra vẻ khó xử. Vậy thì những người khác? Hạ Phi Khoái trách móc. Phương Nguyên vỗ đùi, nói đúng đấy. Nhưng ta mới đến, cũng không quen thuộc với các cổ tiên khác. Ta cũng không biết nhờ ai kiểm chứng. Vừa nãy ta nhờ hai người tiến cử người nào đó, nhưng hai người lại không đề cử ai. Ta cũng rất khó xử đấy. Luận điệu dọa người vừa nói ra, khiến cho hai vị cổ tiên Hạ gia ngây người. Nói cả nửa ngày, ra sức khước từ, ngược lại vấn đề là của Hạ gia chúng ta. Một bên khác, cổ sư ngũ chuyển Trương Khai Túy cũng mở to mắt nhìn Phương Nguyên. Đây là phong thái của cổ tiên sao? Quả thật quá mức vô sỉ, vô lại. Trương Khai Túy lập tức có cảm giác nhìn mà than thở. Ấn tượng tốt đẹp đối với cổ tiên trực tiếp tan biến. Được rồi, ta xem như đã nhìn ra. Người này rõ ràng muốn kéo dài thời gian. Hạ Trác Ma truyền âm. Hắn kéo dài thời gian để làm gì? Hạ Phi khoái hỏi. Hiển nhiên, Vũ Gia không thể chiếm lý, đang ở vào thế cục cực kỳ bị động. Vũ Di Hải hung hăng càn quấy như vậy, kéo dài thời gian. Đợi đến khi Vũ Gia vượt qua được cửa ải khó khăn, rút được người ra ngoài đối phó chúng ta nhất định sẽ gặp khó. Không nói đến những thứ gì khác, chỉ là đợi sau khi Hoàng Điểu sinh sôi xong, Vũ Trấn sẽ có thể rảnh rỗi đến đây để thương lượng. Nếu người này đến, cục diện sẽ khác ngay. Hạ Trác Ma phân tích. Người nói đúng lắm. Nhưng chúng ta nên làm gì đây? Vũ Di Hải rõ ràng muốn kéo dài thời gian nhưng nghĩa chính ngôn từ, chúng ta căn bản không tìm được lý do. Nếu hắn muốn kéo dài thời gian, lý do còn nhiều lắm. Ví dụ như phải cần có thời gian chứng thực. Chứng thực rồi, làm thế nào nghiệm chứng thân phận cũng là một quá trình. Sau khi nghiệm chứng xong thân phận của Trương Khai Túy thì sao? Hắn cũng có thể nói Trương Khai Túy chưa chắc là hậu nhân duy nhất của Trương Tam Phong. Cãi nhau mấy vấn đề này, đúng là không bao giờ chấm dứt. Hạ Phi khoái nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ta có một kế. Hạ Trác Ma nói. Kế gì? Hạ Phi khoái vội hỏi. Hạ Trác Ma liền đáp. Hạ Phi khoái nghe xong, vui ra mặt, đứng thẳng người nói với Phương Nguyên. Nghe nói thực lực của Vũ Di Hải Tiên Hữu rất xuất chúng, là vinh quang của Vũ gia. Tại hạ bất tài, nguyện ý thay mặt hạ gia muốn lĩnh giáo luận bàn với Tiên Hữu một phen. Luận bàn. Nói thì dễ nghe đấy, thật ra chính là một lời không hợp trực tiếp đánh nhau. Tuy nhiên, lần đánh nhau này khác với ma đạo kịch đấu. Ma đạo giao chiến là đả sinh đả tử. Cổ tiên chính đạo thường ra đại nghiệp đại, vô duyên vô cớ đánh nhau sống chết làm gì. Phân cao thấp thì còn có thể. Đây cũng là điều mà Phương Nguyên cố tình kéo dài, để sự kiện Quảng Hàn Phong mãi vẫn không đưa ra được kết quả. Cho nên, hai vị cổ tiên hạ ra quyết định dùng nắm đấm nói chuyện, giải quyết dứt khoát. Cho dù ngay cả trên trái đất, sau khi không thể đồng ý, quốc gia cường đại cũng sẽ cử quân đội sang. Bản chất là hoàn toàn giống nhau. Hạ Phi khoái cũng rất có ý tứ. Ông ta đại diện cho hạ gia, cố tình nhấn mạnh Vũ Di Hải là vinh quang của Vũ gia. Trong trận luận bàn này, không chỉ giao thủ giữa hai người mà còn là quyết đấu giữa hạ gia và Vũ gia. Một câu đã dồn Phương Nguyên vào ngõ cụt. Nếu Phương Nguyên tránh chiến, tất sẽ tổn hại danh dự của Vũ gia. Trong chính đạo, hành động này sẽ bị người khác xem thường. Nhưng hai cổ tiên hạ gia lại không biết, Phương Nguyên căn bản chẳng phải Vũ Di Hải, đối với vinh quang danh dự của Vũ gia hoàn toàn không quan tâm. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Vai trò hiện tại của hắn bây giờ chính là Vũ Di Hải. Hắn còn phải trà trộn vào mộng cảnh siêu cấp. Khiêu chiến này, Phương Nguyên phải tiếp. Hắn im lặng một chút, nếu luận bàn, hai vị tiên hữu liên thủ đối phó một mình ta. Người đông thế mạnh, ta tất nhiên là bại nhiều thắng ít rồi. Hạ Phi khoái lập tức biến sắc. Nói cũng không thể nói như vậy. Thật ra, ông ta chủ động nói ra luận bàn đã là bị động rồi. Nếu thất bại trong luận bàn chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Còn nếu hai vị cổ tiên hạ gia đều xuất chiến, đích thật là lấy nhiều khi ít, ngược lại mất mặt, không tiện tuyên truyền ra ngoài. Hạ Phi khoái cũng không nghĩ đến việc liên thủ với Hạ Trác Ma. Ông ta nói thẳng, chỉ một mình ta ra tay thôi, Vũ Di Hải tiên hữu cứ yên tâm. Sắc mặt Phương Nguyên vẫn miễn cưỡng cực kỳ, lại nói, Quý Phương đã bức thiết muốn luận bàn như vậy, tại hạ không đồng ý cũng không được. Nhưng nếu luận bàn, luôn có kỳ hạn, cũng không thể đánh đến trời đất tối đen được. Tiên hữu có điều kiện gì thì cứ nói ra. Hạ Phi khoái hỏi, luận bàn tất nhiên có quy củ của luận bàn, hoàn toàn khác biệt với kịch chiến sinh tử. Phương Nguyên nói, ngươi công ta phòng. Chỉ cần ngươi có thể trong vòng 10 chiêu phá vỡ phòng ngự của ta, coi như ta thua. Hạ Phi khoái nhướng mắt, trầm giọng nói, được. Hạ Trác Ma cau mày, cảm giác có chút không ổn. Nhưng Hạ Phi khoái đã đồng ý, vậy thì không ngại luận bàn một phen. Y hoàn toàn có lòng tin với Hạ Phi khoái. Quảng Hàn Phong tất nhiên không phải là nơi giao đấu. Hai bên bay ra ngoài, lựa chọn một sơn cốc không có bóng người. Phương Nguyên và Hạ Phi khoái đều nhanh chóng đứng vững. Bắt đầu đi. Hạ Phi khoái có chút không kịp chờ đợi. Ông ta rất muốn dạy cho Phương Nguyên một bài học. Trong số cổ tiên thất chuyển Nam Cương, ông ta là cường giả rất nổi danh. Vũ gia nhìn chung, Vũ Dung là cổ tiên bát chuyển, không đề cập đến cũng được. Cổ tiên thất chuyển mạnh nhất Vũ gia là Vũ Vũ Bá, nhưng cũng chỉ thắng được ông ta một bậc mà thôi. Bây giờ Vũ Vũ Bá đã bế quan. Hạ Phi khoái ông ta có gì cần phải sợ nữa chứ? Không thể không nói, Vũ Hoang Tiên Nhân chiến bại Vũ Vũ Bá, nhìn vô cùng đẹp mắt. Xét một cách trung thực, Vũ Hoang Tiên Nhân không phải là đối thủ của Vũ Vũ Bá, nhưng hạ gia lại khám phá được chiêu bài sát chiêu của Vũ Vũ Bá. Vũ Vũ Bá bị nhằm vào, sát chiêu tiên đạo bị ép, bản thân Vũ Vũ Bá bị phản phệ, khiến cho Vũ Hoang Tiên Nhân đắc thủ. Khoan đã! Phương Nguyên khoát tay. Hạ Phi khoái ngo ngoe muốn động, Phương Nguyên đột nhiên kêu dừng. khiến cho ông ta vô cùng khó chịu, không khỏi hét lên một tiếng, Vũ Di Hải, ngươi lại muốn như thế nào nữa? Suýt chút nữa ta quên mất. Nếu luận bàn, cũng không thể tùy ý luận bàn như vậy. Phương Nguyên cười nói, Hạ Phi khoái nghĩ thầm, có gì mà tùy ý? Dạy cho ngươi một trận chính là ý nghĩa quan trọng nhất của trận chiến này. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng thì tuyệt đối không thể nói như vậy. Cổ tiên có các loại thủ đoạn, có thể ghi chép lại tình huống hiện tại. Giống như thời gian trước, Vũ Hoang tiên nhân khiêu chiến Vũ Vũ Bá, đã bị cổ tiên hạ ra là Hạ Kình Thương ghi chép lại, bây giờ đang được lưu truyền rộng rãi trong giới cổ tiên Nam Cương. Hạ Phi khoái đành phải kiềm chế hỏa khí, ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản. Nếu tiên hữu luận bàn bại, Quảng Hàn Phong sẽ thuộc về bên ta. Nếu ta may mắn chiến thắng, chuyện của Quảng Hàn Phong vẫn duy trì hiện trạng. Phương Nguyên nói, làm sao mà được? Hạ Trác Ma đang quan chiến lập tức gấp lên. Y rốt cuộc chạy đến trước mặt Hạ Phi khoái, hô lên. Lần này Hạ gia ra mặt, nắm trong tay hậu duệ huyết mạch Trương Tam Phong, chiếm đại nghĩa, ưu thế rất lớn, khiến Vũ gia vô cùng bị động. Nếu đồng ý yêu cầu này, hoàn toàn chủ động đánh mất ưu thế của mình, không phải là hành động trí giả nên làm. Hạ Phi khoái nhếch miệng, thầm nghĩ, ta cũng không phải người ngu. Đồng thời ngoài miệng thì trực tiếp từ chối, việc này không thể. Đã như vậy, thứ cho tại hạ không thể ra tay. Trận luận bàn này miễn đi. Phương Nguyên khoát tay, trực tiếp quay người trở về. Hạ Phi khoái nhìn thấy cảnh tượng đó, thiếu chút nữa tức giận đến mắng to. Chúng ta rời Quảng Hàn Phong chạy đến đây, vất vả lằng nhằng, cẩn thận chọn một sơn cốc để có thể so tài. Kết quả ngươi một câu nói không đánh thì không đánh sao? Ngươi tính đùa bỡn chúng ta à? Sắc mặt của Hạ Phi khoái lập tức trầm xuống như nước, Vũ Di Hải tiên hữu không đánh mà lui. Đây chính là danh dự và vinh quang của Vũ gia à? Phương Nguyên lập tức dừng bước. Hạ Phi khoái cười lạnh. Phương Nguyên xoay người, mặt hướng Hạ Phi khoái, gương mặt nghiêm túc không chút nào xấu hổ. Người nói sai rồi. Ta chưa từng trốn tránh luận bàn. Chỉ là các ngươi không đồng ý yêu cầu nhỏ xíu của ta. Chúng ta không thể đồng ý cũng không đại diện chúng ta trốn tránh luận bàn. Ngươi xem đi, địa điểm tỉ thí chúng ta cũng đã chọn tốt rồi. Để ta. Lời nói này khiến sắc mặt Hạ Trác Ma hiện lên sự giận dữ. Hạ Phi khoái trợn trừng mắt, thiếu chút nữa sùi bọt mép. Ông ta trừng mắt nhìn Phương Nguyên. Tại sao Vũ gia lại có nhân vật bại hoại như vậy chứ? Cổ tiên Vũ gia không phải một lời không hợp liền chặt tay sao? Danh dự của Vũ gia đâu rồi? Tinh thần của Vũ gia đâu rồi? Đi hết đâu rồi? Nhưng rất nhanh, Hạ Phi khoái lại nghĩ đến nơi sinh ra của Phương Nguyên. Không sai, Vũ Di Hải không phải cổ tiên Vũ gia chính thống. Hắn là ẩn tu Đông Hải. Cái tên ẩn tu này đáng chết. Nụ cười Phương Nguyên lại càng đậm hơn, đã luận bàn không thành. Chúng ta có thể chậm rãi nói chuyện phiếm, uống một chút trà thơm. Không thể không nói, trà tứ quý của Quý Phương đúng là ngon, khiến dư vị nó cứ vô tận. Uống trà gì hả? Trò chuyện cái gì hả? Trong lòng Hạ Phi khoái bỗng nhiên dâng lên một luồng hỏa khí muốn bóp chết Phương Nguyên, cứ cháy hừng hực trong lồng ngực. Hạ Trác Ma có chút u oán nhìn Hạ Phi khoái, còn không phải đại nhân ngài vừa mới gặp mặt đã tặng người ta thật nhiều trà sao? Phương Nguyên chợt trầm ngâm nói, chi bằng như vậy đi, ta luận bàn thắng, trong vòng 5 năm duy trì nguyên trạng, Quý Phương không được dây dưa vào chuyện của Quảng Hàn Phong nữa, như thế nào? Cái này, Hạ Trác Ma bắt đầu suy nghĩ. Phương Nguyên bỗng nhiên nói ra điều kiện này, so với trước đó thoáng hơn rất nhiều, dường như cũng không phải khó tiếp nhận cho lắm. Nhưng Vũ Di Hải bỗng nhiên đưa ra điều kiện này, cũng có khả năng cố ý, Hạ Trác Ma vẫn còn đang suy nghĩ. Hạ Phi khoái lập tức mở miệng, được, ta đồng ý với ngươi. Hạ Trác Ma trợn tròn mắt, truyền âm, Hạ Phi khoái đại nhân ngài. Chẳng lẽ lại muốn tên chó chết này tiếp tục trì hoãn thời gian sao? Kết quả của việc này, ta sẽ dốc hết sức để đảm đương, không liên quan gì đến ngươi. Thời gian của ta không thể tốn thêm được nữa. Hạ Phi khoái lập tức đáp lại, thái độ rất kiên quyết. Hạ Trác Ma cười khổ. Nếu lần luận bàn này thất bại, cho dù Hạ Phi khoái ngươi có gánh, chẳng lẽ ta có thể thoát khỏi trách nhiệm sao? Gia tộc điều ta đến hỗ trợ ngươi, không phải là vì muốn khuyên nhủ ngươi sao? Hai, y thở dài một hơi, bất đắc dĩ truyền âm lại, vậy chúc đại nhân chiến thắng trận này, mã đáo thành công. Các ngươi đã xác định chưa? Phương Nguyên hỏi lại. Điều kiện này đối với Vũ gia mà nói chỉ là trì hoãn vấn đề, không giải quyết được vấn đề. Nhưng thời gian 5 năm thoáng cái cũng sẽ qua, chuyện Phương Nguyên nên làm hẳn cũng đã làm xong xuôi. Đến lúc đó ai thèm đi hầu Vũ gia nữa? Xác định. Lần này, Hạ Phi khoái không lên tiếng mà là Hạ Trác Ma. Được. Phương Nguyên chậm rãi bay trở về, giọng điệu rất vô sỉ, thật ra ta cũng không muốn luận bàn đâu. Bất kể thế nào cũng đều tổn thương hỏa khí. Nhưng Hạ Phi khoái đại nhân cứ khăng khăng như thế, đồng thời cũng nể trà tứ quý mà ngài tặng, ta sẽ đồng ý trận so tài này. Đừng nói đến mấy chuyện trà gì nữa, đến đánh đi. Hạ Phi Khoái hét lớn một tiếng, hai mắt bắt đầu sung huyết. Ông ta còn chưa dứt lời, toàn thân Phương Nguyên đã sáng lên, trong khoảnh khắc đã biến thành rùa bói toán. Hạ Phi Khoái sững sờ. Trước đó Phương Nguyên cứ lằng nhằng, bây giờ lại rất dứt khoát, khiến ông ta cũng hơi kinh ngạc một chút. Lại là rùa bói toán. Hạ Trác Ma cau mày. Chỉ thấy rùa bói toán hình thể khổng lồ, bốn chân như cái trụ lớn, vững vàng đạp trên sơn cốc. Toàn thân rùa bói toán sâu u, đường vân ngang dọc trên mai rùa, hàng nghìn hàng vạn, khiến người ta phải chú ý. Hạ Trác Ma chăm chú nhìn một hồi, lập tức cảm thấy hoa mắt, vội vàng không dám nhìn nữa. Hạ Phi Khoái gần như không ngờ tới Phương Nguyên đã xuất ra sát chiêu tiên đạo. Nói chung, cổ tiên luận bàn đều có quá trình thăm dò. Phương Nguyên đã giảm bớt quá trình này, lấy thẳng át chủ bài ra ngoài. Nhìn mai rùa kiên cố như vậy, có thể nghĩ đến uy năng phòng ngự của nó, khó trách hắn lại đưa ra phương thức luận bàn như thế. Nghĩ đến đây, Hạ Trác Ma lại cau mày sâu hơn. Nên làm cái gì bây giờ? Hạ Phi Khoái do dự một chút. Ông ta không biết Vũ Di Hải am hiểu thứ gì, nhưng Phương Nguyên lại biết ông ta am hiểu thứ gì. Thời gian Hạ Phi Khoái do dự rất ngắn, chỉ trong nháy mắt đã ra tay. Chiêu thứ nhất, ông ta đưa tay ra, nắm thành nắm đấm, người ở trên không nhưng lại trực đảo một quyền vào rùa bói toán trong sơn cốc. Trên nắm đấm bắn ra quang mang, chướng mắt vô cùng. Ánh sáng thuần trắng trong tích tắc rời khỏi nắm đấm của Hạ Phi Khoái, hóa thành một quang cầu thẳng tắp đánh xuống. Khí tức tiên cổ và phàm cổ dây dưa cùng một chỗ. Đây là sát chiêu tiên đạo Thương Nguyên Nhất Kích. Phương Nguyên đã nhanh chóng sử dụng sát chiêu tiên đạo, như vậy ông ta cũng đành phải sử dụng sát chiêu tiên đạo luôn. Tốc độ của quang cầu màu trắng cũng không nhanh lắm, một chút cũng không có ưu thế mau lẹ của quang đạo. Nhưng khi nó bay trên không, không khí đều tránh xa nó, lại còn phát ra tiếng ông ông. Ầm. Quang cầu nện xuống lưng rùa bói toán, có trọng lượng như núi, lập tức nện rùa bói toán xuống thẳng mặt đất. Toàn bộ cơ thể khổng lồ của rùa bói toán lún xuống mặt đất hơn một thước. Chiêu này của Hạ Phi Khoái hoàn toàn lợi hại. Quang đạo từ trước đến nay đều lấy nhanh mà nổi tiếng, nhưng Thương Nguyên Nhất Kích của Hạ Phi Khoái lại theo phương pháp trái ngược, giống như một trọng quyền, chỉ cần oanh trúng, lực đạo khổng lồ sẽ khiến cho quân địch vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng rùa bói toán của Phương Nguyên lại không bị tổn hại chút nào. Sao? Sau một kích, Hạ Phi Khoái kiểm tra lại chiến quả, trong mắt muốn lòi ra ngoài. Đừng nói là hố sâu gì, toàn bộ mai rùa đều không chút tổn hại, thậm chí ngay cả vết lõm cũng không có. Đương nhiên là vậy rồi. Chiêu này của Hạ Phi Khoái là dùng quang đạo mô phỏng lực đạo, được xem là kỳ chiêu. Nhưng biến hóa rùa bói toán của Phương Nguyên lại là sát chiêu tiên đạo thất chuyển, lấy tiên cổ biến hình, tiên cổ mai rùa bói toán làm hạch tâm. Nhất là khi Phương Nguyên thôi động tiên cổ mai rùa bói toán, lập tức có được mai rùa không thua gì mai rùa bói toán hoang thú thượng cổ. Hiện tại, sát chiêu tiên đạo này có rất nhiều cổ trùng phụ trợ. Uy năng phòng ngự bên trên mai rùa chỉ mạnh hơn, chứ không yếu so với rùa bói toán hoang thú thượng cổ chân chính. Hoang thú thượng cổ từ trước đến nay đều da dày thịt béo, lực sinh mệnh tràn đầy. Mà rùa lại là một trong những sinh mệnh sở hữu lực phòng hộ cứng rắn nhất. Thương Nguyên Nhất Kích của Hạ Phi Khoái không có hiệu quả cũng không lạ. Nhưng đối với người trong cuộc mà nói, điều này hơi cường điệu quá. Thương Nguyên Nhất Kích trực tiếp vô hiệu. Mai rùa quá cứng. Hạ Trác Ma kinh ngạc trong lòng. Hạ Phi Khoái dừng tay. Ông ta cảm nhận được một cảm xúc đã lâu mà ông ta chưa có. Đó chính là đau đầu. Mai rùa dày như vậy, ông ta cảm thấy khó mà ra tay. Thật ra, nếu ông ta đánh vào chỗ khác của Phương Nguyên thì cũng thôi đi. Nhưng ông ta lại lựa chọn mai rùa cứng rắn để đánh. Đương nhiên, bên trong cũng có ý thăm dò sâu cạn của Phương Nguyên. Nên làm cái gì bây giờ? Hạ Phi Khoái tự hỏi. Mặc dù tính tình ông ta nóng vội, nhưng khi luận bàn vẫn có thể tỉnh táo. Nhưng lúc này, Phương Nguyên lại thúc giục sát chiêu tiên đạo thứ hai. Khí tức cổ trùng tản ra, có tiên cổ và phàm cổ. Phương Nguyên há to miệng phun ra rất nhiều xác rùa nhỏ. Xác rùa nhỏ có hình dáng rất giống với rùa bói toán. Nếu cắt hết đầu đuôi, tứ chi của rùa bói toán, thu nhỏ vô số lần thì chính là xác mấy con rùa nhỏ này. Rất nhiều xác rùa nhỏ trôi nổi giữa không trung, không ngừng xoay tròn, tốc độ rất nhanh. Đây là thứ gì thế? Hạ Trác Ma ngừng suy nghĩ. Vì lý do cẩn thận, y bay ngược về đằng sau, kéo dài khoảng cách với Phương Nguyên. Oành! Ông ta lại huy quyền, vẫn là Thương Nguyên Nhất Kích. Nhưng lần này, quang cầu nặng nề như vạc rượu cũng không đụng vào rùa bói toán. Những xác rùa nhỏ to bằng quả đấm giống như rùa ngửi được mùi tanh, lại giống như mấy con ong ngửi được mùi mật, tất cả đều nhắm ngay Thương Nguyên Nhất Kích mà súng lại. Ầm ầm ầm. Xác rùa nhỏ dường như rất cứng, khi đụng vào, lập tức mất mấy trăm con. Nhưng Thương Nguyên Nhất Kích lại bị tiêu hao gần như không còn. Cuối cùng hóa thành một chùm vụn sáng, bất đắc dĩ tiêu tán giữa không trung. Sát chiêu tiên đạo cương bối. Đây chính là sát chiêu tiên đạo mà Phương Nguyên cải tiến ra được. kết hợp với biến hóa rùa bói toán, lần đầu tiên biểu diễn ở Nam Cương, thậm chí là Nam Vực. Hạch tâm sát chiêu tiên đạo này đương nhiên là tiên cổ lục chuyển kim cương niệm, nhưng được cộng thêm tiên cổ kiên trì thất chuyển và rất nhiều phàm cổ phụ trợ. Uy lực tất nhiên là tăng lên rất nhiều, cũng không uổng phí Phương Nguyên hao tốn tâm tư và tinh lực. Mấy con rùa này thật ra lại là suy nghĩ. Mắt Hạ Trác Ma bắn ra kỳ quang, nói toạc ra bí mật bên trong. Y là cổ tiên chí đạo, rất mẫn cảm với các loại suy nghĩ. Đây là lĩnh vực mà y am hiểu nhất, về phần Hạ Phi khoái tu hành chỉ là quang đạo, không phải chí đạo. Cho dù ông ta có tu vi thất chuyển, nhưng cũng phải được Hạ Trác Ma nhắc nhở mới ngộ ra được. Kiến thức của Hạ Trác Ma tiên hữu đúng là rộng. Dù bói toán nói tiếng người, giọng điệu châm chọc. Thật ra Phương Nguyên cũng chẳng cố ý che giấu. Sau khi kết hợp biến hóa rùa bói toán xong, những suy nghĩ vàng óng của hắn đều biến thành rùa nhỏ đen thui. Tiểu ma đừng nói nữa. Trận chiến này, ta nhất định sẽ đánh vỡ mai rùa của hắn. Hạ Phi khoái nói. Hạ Trác Ma ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bị Phương Nguyên châm chọc, sắc mặt của y cũng không dễ nhìn. Hai mắt Hạ Phi khoái nhắm lại. Ông ta bắt đầu thôi động. Khí tức cổ trùng không ngừng bốc lên, rất nhanh lan tràn ra ngoài. Tiên nguyên hồng tảo tiêu hao kịch liệt. Cùng lúc đó, hai cánh tay ông ta dang thẳng, chậm rãi giơ cao, cuối cùng chắp trên đỉnh đầu. Quang huy cả người như nước chảy, tất cả đều tập hợp vào lòng bàn tay của ông ta. Vẫn còn đang tích lũy. Ánh sáng nội liễm, khí tức mãnh liệt, không ngừng bành trướng, càng lúc càng nguy hiểm. Phương Nguyên hạ đầu rùa, tứ chi vững vàng đạp trên mặt đất, giống như một ngọn hắc sơn. Nhưng cùng lúc đó, những con rùa nhỏ bên cạnh hắn không ngừng bay ra, số lượng nhanh chóng tăng lên. Vốn chỉ là gần 1 vạn, sau đó đột phá 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn. Tốc độ tăng trưởng cực kỳ nhanh. Tiên cổ lục chuyển kim cương niệm, chỉ cần thôi động đã có đến hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ kim cương. Bây giờ là sát chiêu tiên đạo, hiệu quả càng cao hơn một bậc. Quan trọng nhất là, đạo ngân chí đạo trên người Phương Nguyên. Thật ra, đạo ngân chí đạo trên người Phương Nguyên cũng không nhiều, nhưng hắn có đạo ngân biến hóa đạo, mà đạo ngân biến hóa đạo của hắn thì lại có rất nhiều. Bởi vì hắn giết không ít cổ tiên biến hóa đạo. Thu hoạch đạo ngân tích lũy của bọn họ. Thu hoạch chủ yếu nhất là giết chết 3 vị cổ tiên bao gồm Vũ Di Hải, bên trong bức tường ngăn giới. Nội cuộc chiến này thôi, cũng đủ để Phương Nguyên đạt được gần 5 vạn đạo ngân biến hóa đạo. 1.000 đạo ngân là tăng phúc gấp đôi. 1 vạn đạo ngân là tăng phúc gấp 10. 5 vạn đạo ngân chính là tăng phúc 50 lần. Đây là khái niệm gì? Cổ tiên thất chuyển bình thường, đạo ngân chủ tu trên người cũng chỉ từ 1 vạn đến 3 vạn. Hạ Phi khoái là cường giả thất chuyển, đạo ngân quang đạo đã vượt ra khỏi 3 vạn. Nhưng làm sao có thể so sánh với Phương Nguyên? Thế là, hai vị cổ tiên Hạ Phi khoái và Hạ Trác Ma đều há hốc mồm mà nhìn. Rất nhiều rùa nhỏ nhanh chóng lan tràn, rất nhanh đã tràn ngập toàn bộ sơn cốc, lúc nhúc như châu chấu. Mặt Hạ Phi khoái trầm ngưng. Lúc này, số lượng rùa nhỏ trở nên nhiều như vậy, khiến cho người bên ngoài cảm nhận được áp lực tâm lý. Nhưng Hạ Phi khoái lại có thể dựa vào hoàn cảnh luận bàn. Dựa theo quy củ luận bàn, Phương Nguyên chỉ có thể phòng thủ, không thể chủ động xuất kích. Cho nên, Phương Nguyên không thể khống chế rùa nhỏ chủ động công kích Hạ Phi khoái. Hạ Phi khoái rất nhanh ổn định cảm xúc, thành công thôi phát sát chiêu tiên đạo. Sát chiêu tiên đạo quang đạo vòng cưa ánh sáng. Song trưởng giơ cao đỉnh đầu bỗng nhiên bổ xuống. Một vòng ánh sáng chướng mắt vô cùng từ lòng bàn tay Hạ Phi khoái bay ra. Vòng ánh sáng lớn lên theo gió, nhanh chóng bành trướng thành con thuyền nhỏ. Vòng ánh sáng không ngừng xoay tròn, răng dưa xung quanh dày đặc. Tốt! Hạ Trác Ma nhìn thấy, không khỏi âm thầm khen hay. Mặc dù mai rùa kiên cố nhưng dùng chiêu này có thể làm cưa. Mai rùa có dày đến cỡ nào cũng có thể bị chém vỡ. Nhưng chỉ một khắc sau. Vèo vèo! Rất nhiều rùa nhỏ bay lên. Cạch cạch! Vòng cưa ánh sáng dưới sự vây quét của đám rùa liều mạng, mới bay được một đoạn lộ trình ngắn đã bị tan vỡ. Hạ Phi khoái, Hạ Trác Ma, Phương Nguyên nói, sát chiêu thật lợi hại. Một chiêu này không thể coi thường, phế đi của ta hơn 6.000 suy nghĩ. Lời này giống như một bạt tai tát vào mặt Hạ Phi khoái. Sát chiêu mà Hạ Phi khoái thi triển cần không ít thời gian để thôi động. Nói chung, quá trình thôi động sát chiêu tiên đạo càng ngắn càng tốt. Bởi vì hoàn cảnh rất nguy hiểm, dễ bị công kích đánh gãy. Một khi bị đánh gãy, thôi động sát chiêu thất bại. Dưới sự phản phệ, cổ tiên thường sẽ bị trọng thương. Hạ Phi khoái lợi dụng rất đầy đủ quy củ luận bàn, bình yên thôi động sát chiêu tiên đạo. Nhưng, khi ông ta đang thúc giục, Phương Nguyên cũng đang thúc giục sát chiêu. Hạ Phi khoái thúc ra một vòng cưa ánh sáng. Cùng lúc Phương Nguyên cũng có thể thúc ra 3-4 vạn rùa nhỏ. Sau đó, lại một vòng cưa ánh sáng bị hơn 6.000 con rùa nhỏ vây quét, vỡ nát. Kết quả ngay cả tên ngốc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thủ đoạn mà Hạ Phi khoái ký thác hy vọng cứ như vậy mà có kết quả như thế. xấu hổ quá. Thật đáng ghét. Hạ Phi khoái nghiến răng nói. Ông ta khổ cực thôi động mới thôi động được vòng cưa ánh sáng. Hiện tại xem ra nó giống như một câu chuyện cười. Rùa nhỏ đang không ngừng tăng lên. 5 vạn, 6 vạn. Số lượng càng lúc càng nhiều, không những tràn ngập sơn cốc mà còn khuếch trương ra ngoài. Xác rùa con lơ lửng giữa không trung, ung dung xoay tròn. Chính giữa là Phương Nguyên biến hóa thành rùa bói toán, hình thể to lớn giống như gò núi được đúc bằng sắt. Không thể tiếp tục như vậy được. Trong lòng Hạ Phi khoái lại càng cảm thấy cấp bách. Tốc độ tăng trưởng nhanh thật. Khó trách Vũ Di Hải lại định ra quy củ luận bàn như thế, nhưng Hạ Phi khoái đại nhân vẫn còn thủ đoạn chưa thi triển. Thắng thua trận này vẫn còn chưa định. Hạ Trác Ma thầm nghĩ, ánh mắt chờ đợi nhìn Hạ Phi khoái giữa không trung. Hạ Phi khoái đang thúc giục sát chiêu. Khí tức cổ trùng phát tán ra, càng lúc càng nhiều. Gương mặt ông ta hiện lên sự kiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống rùa bói toán bên dưới. Số lượng có nhiều hơn thì cũng là suy nghĩ, còn có thể như thế nào nữa chứ? Hãy tiếp chiêu tam thập tam thiên quang của ta đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem những suy nghĩ này, của ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu tầng thiên quang. Sát chiêu tiên đạo tam thập tam thiên quang. Một trong những thủ đoạn chiêu bài của Hạ Phi khoái, danh truyền Nam Cương. Xuất hiện rồi sao? Đây là thủ đoạn quần công của Hạ Phi khoái đại nhân. Hạ Trác Ma âm thầm kích động. Sát chiêu này rất mạnh. Một khi thôi động, xem Hạ Phi khoái như bấc đèn, chiếu ra cường quang mãnh liệt. Dưới ánh sáng chiếu xuống, bất kỳ sự vật gì cũng sẽ bị quang đạo tổn hại. Cường quang liên tục lấp lóe 30 lần, phạm vi chiếu sáng cực lớn, giống như từ trên trời giáng xuống, vì thế mới có tên là Tam Thập Tam Thiên Quang. Lần chớp thứ nhất, thiên quang tổn thương vạn vật không nhiều, cùng lắm chỉ có thể giết chết được một chút sâu bọ mà thôi. Nhưng chớp thứ hai, tổn thương sẽ nâng lên một tầng, có thể diệt được hoa cỏ. Lần chớp thứ ba, dưới thiên quang, chim thú đều chết hết. Lần chớp thứ tư, núi đá sụp đổ. Lần thứ năm, lần thứ sáu. Cứ thế mà suy ra, tổn thương cường quang càng lúc càng mạnh, cho đến khi uy hiếp được hoang thú, thậm chí là hoang thú thượng cổ. Mặc dù suy nghĩ xác rùa con cường ngạnh nhưng không thể so sánh được với hoang thú, nhất định sẽ bị tam thập tam thiên quang tiêu diệt. Đây là chuyện không cần phải hỏi. Hạ Phi khoái thúc dục chiêu này cũng có điều kiện. Thật ra, tính thực dụng của tam thập tam thiên quang không cao. Bởi vì một khi thôi động, nhất định phải đứng im. Nếu động đậy, sát chiêu sẽ dừng lại. Hạ Phi khoái thậm chí còn bị phản phệ. Đương nhiên trong đó cũng có sự khác biệt. Nếu sát chiêu ngừng lấp lóe dưới 10 lần, vết thương mà Hạ Phi khoái tiếp nhận sẽ nhẹ. Từ 10 lần đến 23 lần, thương thế không nặng không nhẹ. Sau 23 lần chính là trọng thương. Sau 30 lần, sát chiêu bị ép ngừng lại, phản phệ sẽ rất mạnh, có thể khiến cho Hạ Phi khoái bị thương nặng gần chết. Càng là sát chiêu tiên đạo cường đại, một khi thôi động thất bại, nguy hại phản phệ sẽ càng lớn. Rất nhanh, quang mang bùng lên. Lần chớp thứ nhất, mai rùa Phương Nguyên vẫn lù lù bất động. Lần chớp thứ hai, suy nghĩ vẫn còn tăng lên, cũng không có ấn tượng gì cho lắm. Lần thứ ba, suy nghĩ hơi dao động. Lần chớp thứ tư, suy nghĩ tự động sụp đổ. Lần thứ năm, mấy trăm suy nghĩ trực tiếp băng tán, hóa thành hư không. Hạ Trác Ma quan chiến, nhìn thấy tình huống này, không khỏi mỉm cười. Đây mới lần thứ năm. Toàn bộ sát chiêu tiên đạo có tổng cộng 33 lần chớp liên tục. Nhưng vì sao trong lòng ta lại cứ có cảm giác không ổn? Hạ Trác Ma nghĩ thầm. Lần chớp thứ sáu, hơn ngàn viên suy nghĩ bị hủy diệt, suy nghĩ bên ngoài mai rùa lay động, có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Lần thứ bảy, ta sẽ giải quyết hết các ngươi. Hạ Phi khoái cười lạnh trong lòng. Nhưng vào lúc này, soạt, 7-8 vạn rùa nhỏ bỗng nhiên như thủy triều trút hết vào người Phương Nguyên. Chuẩn xác mà nói là rút vào trong đầu hắn. Lúc này hắn đã biến thành rùa bói toán, hoang thú thượng cổ trí đạo, não hải vô cùng rộng lớn, gánh chịu 7-8 vạn suy nghĩ cũng không thành vấn đề. Cái gì? Hạ Phi khoái lập tức trợn tròn mắt. Hạ Trác Ma vỗ đầu một cái. Trong lòng oán giận không thôi, ta rốt cuộc đã biết chỗ nào không ổn rồi. Bản chất của xác rùa nhỏ đều là suy nghĩ. Nếu là suy nghĩ, vậy nó có thể được cổ tiên rút vào trong đầu. Thế là, 7-8 vạn suy nghĩ trong toàn bộ sơn cốc đều rút hết vào đầu Phương Nguyên, chẳng còn thấy tăm hơi. Chỉ còn một con rùa bói toán vẫn nằm rạp dưới mặt đất như cũ. Giữa không trung, sát chiêu tiên đạo của Hạ Phi khoái vẫn còn đang kéo dài. Lần chớp thứ 7, lần chớp thứ 8, lần chớp thứ 9. Nhưng không có suy nghĩ, cường quang còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nhưng trong quá trình thúc giục không thể tùy tiện dừng lại. Hạ Phi khoái chỉ có thể tiếp tục thôi động sát chiêu. Lần chớp thứ 10, thứ 11, thứ 12. Cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Sau 33 lần chớp, tiên nguyên tiêu hao rất nhiều. Còn Phương Nguyên biến thành rùa bói toán chỉ còn lại mai rùa cực lớn nắm trên mặt đất, vững vàng như núi Thái Sơn. Tiểu Sơn Cốc đã biến thành một vùng bình địa, uy năng tam thập tam thiên quang rất cường đại, có thể biến phạm vi nghìn dặm chung quanh thành bình nguyên. Sơn phong đồi núi trước đó đều hoàn toàn biến mất. Sát chiêu này thật sự lợi hại. Phương Nguyên không khỏi tán thưởng. Vừa nói, hắn vừa vươn đầu, đuôi và tứ chi khỏi mai rùa. Tứ chi, đầu và đuôi của hắn không cường ngạnh như mai rùa. Cho nên khi tam thập tam thiên quang thôi động, hắn chủ động co lại, một chút tổn thương cũng không có. Nghe Phương Nguyên tán thưởng mình, Hạ Phi Khoái không khỏi phiền muộn vô cùng. Vô sỉ. Hạ Trác Ma cắn răng nhìn Phương Nguyên, ánh mắt tràn ngập thù hận. Nhất là khi y nhìn thấy hơn 10 vạn suy nghĩ từ trong đầu Phương Nguyên bay ra ngoài, sau đó khuếch tán, vờn quanh rùa bói toán, hận ý trong mắt y lại càng nhiều. Bây giờ bảo chúng ta làm sao phá? Hai vị cổ tiên Hạ gia đều tự hỏi vấn đề khó khăn này. Đã ba chiêu rồi. Phương Nguyên nhắc nhở. Hạ Phi Khoái giống to, vậy thì tiếp theo mấy chiêu nữa của ta đi. Nói xong, thân hình ông ta hóa cầu vồng, không ngừng công kích rùa bói toán. Rất nhiều suy nghĩ mai rùa không ngừng vây quét, chủ động phòng thủ. Nhưng Hạ Phi Khoái vẫn cho thấy phong thái của cường giả. Ông ta tung hoành xuyên qua suy nghĩ, đánh đâu thắng đó. Phương Nguyên nhìn thấy Hạ Phi Khoái thật sự tức giận, thế công mãnh liệt, liền rút đầu, đuôi và tứ chi vào bên trong. Hạ Phi Khoái lại càng hận hơn. Cái tên Vũ Di Hải này hèn mọn quá mức, chỉ để lại mai rùa cho ông ta đánh. Trên mặt đất là một cái mai rùa lớn, còn xác rùa con thì bay đầy trời. Nhất thời cửu hận của Hạ Phi Khoái đối với mai rùa càng lúc càng nhiều. Sau 10 chiêu, Hạ Phi Khoái cực khổ vô công, còn trên mai rùa của Phương Nguyên chỉ còn lại một ít vết thương nhẹ mà thôi. Trận này ngươi thắng. Hạ Phi Khoái nói xong một câu, xoay người bay lên không trung. Hạ Trác Ma vẫn còn lưu lại. Ý đến là để thu thập tàn cuộc, ít nhất cũng phải mang vị cổ sư Trương gia kia đi. 5 năm. Sau 5 năm, ta sẽ đến quấy rầy quý tộc lần nữa. Hạ Trác Ma rời đi, có chút không cam lòng. Luận bàn một trận, cổ tiên Hạ gia thất bại, trực tiếp rút đi. Phương Nguyên thu hồi biến hóa, trở lại hình người, quay lại Quảng Hàn Phong. Phàm cổ phòng trên đỉnh Quảng Hàn Phong đã được lấy đi, chỉ còn lại một ngọn sơn phong băng tuyết hàn khí bốn phía. Phương Nguyên thở phào một hơi, tâm cảnh của hắn vẫn không hề dao động. Thắng lợi lần này không đáng để cho hắn phải nhớ kỹ. Cái gọi là cảm giác vinh dự đã rời xa hắn từ lâu. Nói đến, lần này dễ dàng chiến thắng cũng là do ta chiếm tiện nghi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hai vị cổ tiên Hạ gia không biết thực lực của Phương Nguyên, chỉ tự mình phỏng đoán, nhưng Phương Nguyên lại biết rất rõ về họ. Mặc kệ là thủ đoạn sát chiêu hay là tính cách, hắn đều thông qua Vũ gia mà biết rất rõ. Bởi vậy có thể thấy được, khi cổ tiên tranh phong, tin tức khá quan trọng. Thật ra, Phương Nguyên luận bàn với hai vị cổ tiên Hạ gia, xét theo bản chất cũng giống như Vũ Vũ Bá thua Viêm Hoang tiên nhân. Tất cả đều dựa trên ưu thế tin tức. Thực lực của Vũ Vũ Bá rất mạnh, nhưng chiêu bài sát chiêu đã bị người ta nhìn thấu. Bởi vậy, một nước cờ đi không cẩn thận thua cả bàn cờ. Phương Nguyên càng biết nhiều, lại càng thận trọng từng bước, thiết kế từng tầng khiến cho cổ tiên Hạ gia biết khó mà lui. Sát chiêu tiên đạo cương niệm đúng là hiệu quả không tệ. Nhưng sau này muốn thu được hiệu quả tương tự sợ là không dễ. Hai vị cổ tiên Hạ gia thất bại, nhất định sẽ tiếp thu bài học kinh nghiệm, nghĩ ra trăm phương nghìn kế khắc chế. Thậm chí là phá giải sát chiêu tiên đạo cương niệm. Phá giải bình thường rất khó, nhưng tìm ra phương pháp khắc chế thì lại khá dễ dàng. Thân phận Vũ Di Hải đã bắt đầu nổi tiếng rồi. Trước mắt chỉ có biến hóa rùa bói toán và sát chiêu tiên đạo cương niệm là có thể mang ra sử dụng. Nhưng sử dụng nhiều lần, nhất định sẽ bị người khác nhắm vào, thậm chí là phá giải. Thật ra, ấn hộ thân nghịch lưu cũng thế. Đánh một trận ở Bắc Nguyên xong, khẳng định sẽ bị Thiên Đình, 10 đại cổ phái, Trường Sinh Thiên, Tuyết Hồ lão tổ phân tích, lần sử dụng tiếp theo nên chú ý một chút, nhất là khi đối diện với những người này. Phương Nguyên âm thầm cảnh giác, kết quả của Vũ Vũ Bá đang ở trước mắt. Xây dựng sát chiêu tiên đạo không dễ, nhưng một sát chiêu tiên đạo cường đại lại không thể kéo dài, mà rất nhanh thức thời, không ngừng tăng lên, không ngừng cải tiến. Từ đó, khi người khác khắc chế, thậm chí là phá giải sát chiêu của ngươi, ngươi mới có thể đối mặt được. Nhưng cải tiến, tăng lên sát chiêu tiên đạo tất nhiên cũng là chuyện rất khó khăn. Ngoại trừ linh cảm, cái cần nhất vẫn là cảnh giới cổ tiên. Chỗ tốt nhất để gia tăng cảnh giới trong thiên hạ không phải là mộng cảnh thì không còn cái gì khác. Tâm tư Phương Nguyên không khỏi trôi đến mộng cảnh siêu cấp. Chính bởi vì mộng cảnh xuất hiện, loạn chiến năm vực 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên mới có đủ loại nhân vật, gió nổi mây phu, tạo thành một đại thời đại ầm ầm sóng dậy. Đáng tiếc, thân phận của ta bây giờ là Vũ Di Hải, vừa mới gia nhập Vũ gia không lâu. Nếu cứ khăng khăng đòi đến mộng cảnh siêu cấp bên trong cổ trận, nhất định sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Mặc dù việc lần này đã chấm dứt, nhưng không biết bao giờ ta mới có thể quay lại mộng cảnh. Thôi thì hết thảy cứ thuận theo tự nhiên. Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa rơi xuống đỉnh Quảng Hàn Phong. Ngọn Sơn Phong thừa thãi tài nguyên băng đạo này, hắn còn chưa kịp tìm hiểu qua. Sau khi đuổi Cổ Tiên Hạ ra đi, Phương Nguyên có được cơ hội khó có như thế, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trên đỉnh Quảng Hàn Phong, hàn khí bức người, tuyết trắng mênh mang. Chỗ sâu Sơn Phong sinh sống rất nhiều sâu bọ, bao gồm rất nhiều cổ trùng hoang dại, còn có rất nhiều thực vật chịu được rét. Bọn chúng tạo thành một cảnh quan cân bằng sinh thái ở đây. Hàn ngọc. Phương Nguyên rất nhanh đã có thu hoạch. Một lượng lớn hàn ngọc xuất hiện trong cảm giác của hắn. Số hàn ngọc này được giấu trong chỗ sâu núi đá của tầng tuyết động thấp nhất. Hàn ngọc chỉ là cổ tài ngũ chuyển, nhưng bên trong có tủy hàn ngọc, có thể được xem là tiên tài lục chuyển. Phương Nguyên không nói hai lời, trực tiếp lấy đi. Ầm ầm, tuyết động vỡ ra, lộ ra mặt ngoài núi đá. Rất nhanh, núi đá cũng bị phá vỡ, lộ ra hàn ngọc bên trong. Số hàn ngọc này lấy màu trắng làm chủ, thỉnh thoảng xen lẫn màu xanh. Bọn chúng tản ra hàn khí mãnh liệt, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến Phương Nguyên. Phương Nguyên lấy sạch toàn bộ số hàn ngọc. Tủy hàn ngọc đương nhiên cũng không bỏ qua, chỉ là hắn không rút ra, vẫn để lại bên trong hàn ngọc. Sau đó, dấu chân Phương Nguyên bắt đầu trải rộng toàn bộ Quảng Hàn Phong. Từng khối hàn ngọc to lớn đều bị hắn móc ra. Nhỏ thì bằng một con voi, còn lớn thì như lâu thuyền. Gần như mỗi một khối hàn ngọc đều có tủy hàn ngọc. Có một số có tủy hàn ngọc rất lớn, thậm chí còn có ngọc tủy ngàn năm, là tiên tài thất chuyển. Số hàn ngọc này không phải là không bị phát hiện, mà là Vũ gia cố tình giữ lại, không muốn làm giảm nội tình của Quảng Hàn Phong. Bọn chúng chính là căn cơ của Quảng Hàn Phong. Không có bọn chúng, Quảng Hàn Phong không còn là điểm tài nguyên ưu tú nữa. Phương Nguyên bỏ túi hơn phân nửa số hàn ngọc ở đây. Không chỉ như vậy, hắn còn thu không ít cổ trùng hoang dã. Tiên cổ hoang dã thì không cần suy nghĩ. Nói chung, mấy trăm năm qua, thậm chí hơn ngàn năm, Quảng Hàn Phong mới có thể tạo ra được một con tiên cổ hoang dã lục chuyển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu thật sự có tiên cổ hoang dã, Cổ Tiên Hạ gia sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại như thế. Đa số cổ trùng đều là cổ trùng băng đạo, cũng có một số cổ trùng thổ đạo, thủy đạo. Trong số cổ trùng băng đạo hoang dã, số lượng nhiều nhất thuộc về cổ Hàn Triều. Loại cổ trùng này sống theo bầy đàn. Cứ cách một khoảng thời gian, bọn chúng sẽ bay quanh Quảng Hàn Phong. Vì thế sẽ kéo theo một luồng không khí lạnh, lan tràn khắp những ngọn núi chung quanh Quảng Hàn Phong. Đây cũng là nguyên nhân mà nó có tên là Quảng Hàn Phong. Sau khi vơ vét xong, Phương Nguyên bay đến giữa không trung, nhìn lại ngọn Quảng Hàn Phong một chút. Quảng Hàn Phong vốn tuyết trắng mênh mông, phong cảnh như vẽ, giờ phút này đã thành những cái hố, cao thấp nhấp nhô. Không những phong cảnh bị phá hư, toàn bộ tài sản của Quảng Hàn Phong đã giảm đi phân nửa. Đồng thời bởi vì hàn ngọc không còn nhiều, nội tình cũng bị tổn hao không ít. Nếu ta dùng tiên cổ bạt núi, nói không chừng còn có thể nhổ luôn ngọn núi chuyển vào phúc địa chí tôn của mình. Đáng tiếc lại không được. Thân phận bên ngoài của ta là Vũ Di Hải, là người Vũ gia. Lần này chiếm tiện nghi đã phạm đến cực hạn lớn nhất quy tắc ngầm chính đạo, không thể tiếp tục thêm nữa. Nếu bạt núi, bại lộ thân phận thật sự thì không nói, ít nhất là không còn được ở Vũ gia nữa. Phương Nguyên âm thầm thở dài, lưu luyến Quảng Hàn Phong một chút, sau đó thân hình như điện bay vào không trung. Rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất trong tầng mây. Mấy ngày sau, Phương Nguyên trở lại đại bản doanh Vũ gia, một lần nữa gặp Vũ Dung. Lần này cũng may có em ta ra tay, thay gia tộc giữ lại được Quảng Hàn Phong, chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm kia. Vũ Dung liên tiếp gật đầu với Phương Nguyên, vẻ mặt tán thưởng. Huynh trưởng quá khen rồi, đệ cũng là may mắn thôi. Phương Nguyên khiêm tốn nói, trưởng lão Vũ Phạt, đã tính toán xong chưa? Lần này công lao của em trai ta không đơn giản, phải nên cân nhắc vì đại cục. Lúc này, Vũ Dung quay sang nói với một vị cổ tiên Vũ gia. Diện mạo vị cổ tiên này rất bình thường, nhưng quyền thế không nhỏ. Ông ta là tâm phúc của Vũ Dung, đảm nhận trách nhiệm tính toán thưởng phạt công tội cho cổ tiên trong gia tộc. Vũ Phạt khe cao mày, Vũ Di Hải đại nhân Vũ Dũng, chúng ta đều nhìn thấy. Trải qua trận này, tên tuổi của đại nhân chắc chắn sẽ được lưu truyền trong giới cổ tiên Nam Cương. Nhưng nếu muốn bàn về khen thưởng, thứ nhất Vũ Di Hải đại nhân cũng không giải quyết được triệt để chuyện này, mà định ra ước hẹn 5 năm. Thứ hai, Quảng Hàn Phong đã bị khai thác quá nhiều, nội tình tổn hao, giá trị suy giảm rất lớn. Ồ, Quảng Hàn Phong đã xảy ra chuyện. Vũ Dung kinh ngạc quay sang nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên than thở, đệ cũng không nghĩ đến hai vị cổ tiên hạ gia lại là người như vậy. Vũ Dung nhướng mày, huynh đệ tận mắt nhìn thấy cổ tiên hạ gia khai thác Quảng Hàn Phong sao? Cái này thì không có, chỉ là phán đoán của đệ thôi. Có khi còn có cổ tiên tán tu nào thì sao? Phương Nguyên đáp kín không kẽ hở. Vũ Dung gật đầu, im lặng một chút, đã như vậy, vậy mời trưởng lão Vũ Phạt định đoạt. Trưởng lão Vũ Phạt nhẩm tính, sau đó giao cho Phương Nguyên một bản danh sách. Phương Nguyên tiếp nhận danh sách. Bên trong danh sách có không ít cổ tài. Đương nhiên, đa số đều là cổ tài phàm cổ. Tuy có tiên tài nhưng lại rất ít. Phương Nguyên biết rõ, nếu hắn nhả ra Hàn Ngọc và Ngọc Tủy, phần thưởng này tuyệt không chỉ có bấy nhiêu. Vũ Dung và Vũ Phạt thật ra đang diễn một tuồng kịch, cũng không phải tính toán công lao cho Phương Nguyên, mà là cho hắn một bậc thang. Phương Nguyên đào móc Quảng Hàn Phong. Mặc dù không vượt qua ranh giới cuối cùng, nhưng Vũ gia vẫn mong muốn có được một Quảng Hàn Phong như ban đầu. Nhưng Phương Nguyên vẫn không giao ra. Hắn im lặng một lúc rồi nói, không biết có thể đem tất cả những phần thưởng này, đổi thành cổ tài phàm đạo là đất Long Lân được không? Vũ Dung hơi sững sờ, quay sang nhìn Vũ Phạt. Vũ Phạt suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Trở lại chỗ ở của mình, Phương Nguyên tiếp tục tiềm tu. Lần này thu hoạch rất nhiều hàn ngọc, còn có ngọc tủy, Phương Nguyên gần như có thể tạo thành một ngọn Quảng Hàn Phong, nho nhỏ bên trong Tiểu Nam Cương. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đất Long Lân. Loại thổ nhưỡng kỳ diệu này chỉ là cổ tài bình thường, kết thành từng hạt, thổ chất cứng rắn. Nếu đổ một đống đất Long Lân xuống mặt đất, nhìn từ nơi xa giống như từng lớp vảy rồng. Đất Long Lân là khu vực bùn đất do hoang thú thượng cổ rồng, thậm chí là hoang thú thái cổ ở lâu dài, lây nhiễm long khí mà dần dần hình thành. Trước đó, Phương Nguyên đã từng mua loại đất này. Sau khi có chúng, long ngư sẽ càng sinh sản nhiều hơn. Hiện tại hắn không muốn những phần thưởng khác, mà chỉ muốn đổi lấy cổ tài này, chính là nguyên nhân như thế. Thời gian tiên khiếu chí tôn chỉ hoãn rất nhiều lần, điều này đã dẫn đến tài nguyên tiên khiếu sản xuất cũng giảm xuống không ít. Bây giờ giữ trữ tiên nguyên không đủ, tiên nguyên thạch cũng không nhiều. Chỉ cần mở rộng quy mô sản xuất, nhất định có thể làm giảm áp lực ở phương diện này. Trải qua suy nghĩ, điểm tài nguyên đầu tiên mà hắn muốn mở rộng quy mô chính là long ngư. Hoang thú long ngư, còn có long ngư bình thường trước giờ vẫn được bán trong Bảo Hoàng Thiên. Bản thân long ngư đều được dùng để nuôi nấng rất nhiều cổ trùng. Cũng không phải cổ tiên nào cũng có tiên cổ. Nhưng mỗi thế lực siêu cấp, cứ cách một khoảng thời gian sẽ thu mua rất nhiều long ngư. Đây chính là dòng chảy buôn bán lớn nhất trên thị trường long ngư ở Bảo Hoàng Thiên. Thời gian sau đó, Phương Nguyên tập trung vào việc xây dựng hải vực. Hiện tại, Tiểu Đông Hải bên trong tiên khiếu chí tôn đã không còn là nước cạn như trước. Bởi vì Phương Nguyên chiếm đoạt rất nhiều tiên khiếu thủy đạo, Tiểu Đông Hải đã có được sóng cả chập trùng. Mặc dù không quá rộng lớn nhưng từ bên ngoài nhìn vào cũng là một đại dương mênh mông. Hải đảo gần như là không có, bản thân hải vực cũng chẳng khá khẩm gì. Kế hoạch của Phương Nguyên là xây dựng một hải vực Long Lân. Hải vực nhân tạo. Đây không phải do Phương Nguyên tự nghĩ ra, cũng không phải chỉ có một mình hắn nghĩ ra. Trên thực tế, trong giới cổ tiên Đông Hải, sớm đã có rất nhiều cổ tiên tiến hành nhân tạo hải vực. Bây giờ, trong bảng xếp hạng của giới cổ tiên Đông Hải, rất nhiều hải vực là hải vực nhân tạo, do cổ tiên từng bước một xây dựng nên. Đương nhiên, hải vực hình thành tự nhiên vẫn chiếm những vị trí đầu trong bảng danh sách. Xây dựng một hải vực nhân tạo cũng không dễ dàng gì. Phương Nguyên tốn rất nhiều tinh lực và thời gian, trải đất Long Lân xuống, sau đó xây dựng cổ trận phàm đạo bên trong. Lợi dụng sức mạnh cổ trận ngăn cách vùng biển này thành một hải vực đặc biệt. Tiếp theo, hắn mới đưa đàn long ngư ban đầu vào trong hải vực. Đàn long ngư tiến vào trong vùng biển, quả nhiên càng thêm thỏa mãn hơn so với trước đó, hành vi giao phối cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Sau đó, Phương Nguyên bắt đầu thôi động sát chiêu tiên đạo phong niên. Sát chiêu tiên đạo này bắt nguồn từ chân truyền Hắc Phàm. Nhưng trên thực tế cũng không phải do Hắc Phàm sáng tạo ra, mà là từ một vị đại năng có tên là Đan Tiên. Ông ta mới là người sáng tạo ra sát chiêu tiên đạo này, sau đó Hắc Phàm đã dùng tài nguyên khác để đổi lấy sát chiêu. Đây là một điều rất hiếm thấy, bởi vì nó là sát chiêu tiên đạo chuyên dùng để kinh doanh tiên khiếu, không có bất kỳ uy năng công phạt nào. Nhưng tính thực dụng lại vô cùng mạnh, ngay cả bên trong nội dung chân truyền Hắc Phàm cũng đã để lại lời bình, khen ngợi có thừa đối với sát chiêu tiên đạo. Từng con cổ trùng lần lượt bay lên không, khí tức huyền diệu không ngừng bành trướng, dần dần nồng đậm lên. Hiện tại Phương Nguyên thúc dục phong niên đã được hắn cải tiến lại. Phong niên lúc trước, tiên cổ hạch tâm là cổ niên, cổ trùng phụ trợ có đến mấy vạn con. Nhưng hiện tại, Phương Nguyên vừa mới có được một con tiên cổ thất chuyển kiên trì. Hắn đã tăng con tiên cổ này vào, làm cổ trùng phụ trợ thứ nhất. 10 ngày sau, sát chiêu phong niên đã được thôi động hoàn tất, bắt đầu sử dụng. Uy năng huyền diệu bao trùm toàn bộ hải vực Long Lân, nhưng hiệu quả như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhìn ra được. Sát chiêu phong niên ban đầu, cho dù Hắc Phàm ra tay cũng phải cần thôi động 2-3 ngày. Như vậy đã quá dài. Sau khi ta cải tiến, cộng thêm tiên cổ kiên trì, thời gian trở nên càng dài hơn, mất gần nửa tháng. Cũng may mà thôi động thành công, cũng không bị phản phệ. Phương Nguyên không ngừng thể ngộ. Cảnh giới trụ đạo của ta còn rất bình thường. Cải tiến chỉ là miễn cưỡng tăng thêm tiên cổ kiên trì. Đây cũng là nguyên nhân kéo dài thời gian rất lớn. Đương nhiên, thời gian thúc dục sát chiêu tiên đạo càng ngắn, quá trình ở giữa càng giản lược, khả năng thúc dục sát chiêu thành công lại càng lớn. Đối với cổ tiên mà nói lại càng an toàn. Nhưng hành động của Phương Nguyên lại lợi nhiều hơn hại. Có tiên cổ kiên trì phụ trợ, thời gian phong niên kéo dài đến gấp đôi. Phong niên vốn chỉ ảnh hưởng thời gian bên trong tiên khiếu chỉ có 1 năm. Nhưng bây giờ Phương Nguyên thôi động 1 lần, có thể ảnh hưởng đến 2 năm. Điều này cũng đã giúp Phương Nguyên tiết kiệm được rất nhiều tiên nguyên hồng tảo. Sát chiêu phong niên còn có thể dùng để cải tiến không gian. Tăng thêm tiên cổ kiên trì, hay là tiên cổ niên đều có thể tăng lên hiệu dụng sát chiêu phong niên. Nhưng với cảnh giới trước mắt của ta mà nói, lại mới đạt đến năng lực cực hạn của trụ đạo. Mà thôi, cũng được rồi. Sự việc đã thành. Lần xây dựng tiên khiếu này là số tiền lớn nhất của Phương Nguyên từ trước đến nay. Bây giờ, trong tiểu Đông Hải, hải vực đặc biệt đầu tiên, hải vực Long Lân đã được hình thành. Rất nhiều long ngư đang sinh tồn ở đây. Hai con hoang thú long ngư nhìn rất bắt mắt. Uy năng sát chiêu phong niên không chỉ tác dụng lên toàn bộ hải vực Long Lân, mà còn bao gồm phạm vi lớn chung quanh hải vực. Dựa theo nội dung chân truyền hắc phàm, một khi thôi động sát chiêu phong niên, mặc dù tiêu hao tiên nguyên rất nhiều, nhưng sau 1 năm, sản lượng tài nguyên bên trong tiên khiếu sẽ gia tăng không kém. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Phương Nguyên thôi động sát chiêu phong niên, hiệu quả chỉ bao trùm được 1 phần phạm vi tiểu Đông Hải. Thứ nhất, bởi vì Phương Nguyên tăng thêm cổ kiên trì, đã giảm bớt phạm vi ảnh hưởng của sát chiêu. Thứ hai, tiên khiếu chí tôn quá rộng. Sát chiêu phong niên muốn bao quát toàn bộ tiên khiếu chí tôn, không khác gì thiên phương dạ đàm. Hồ Long Lân đến hải vực Long Lân, đây là một bước tiến có ý nghĩa sâu xa. Trải qua chuyện này, tiên nguyên thạch và tiên nguyên dự trữ của Phương Nguyên cũng đã khô cạn. Để bảo đảm, Phương Nguyên bắt đầu bán những tài nguyên không cần thiết trong tay ra ngoài. Ví dụ như hàn ngọc, ngọc tủy và rất nhiều phàm cổ băng đạo mà hắn vơ vét được trên quảng Hàn Phong. Có được tất có mất. Hạng mục kinh doanh trọng điểm của hắn bây giờ đặt ở Long Ngư. Bán một số tài nguyên trong tay, Phương Nguyên lại cắn răng thu mua không ít Long Ngư trong Bảo Hoàng Thiên. Hắn bỏ hết tất cả Long Ngư vào hải vực Long Lân. Có thể nói, tất cả mọi chú trọng của hắn đều đặt hết lên hạng mục này. Không thể nghi ngờ, hành động này có chút mạo hiểm. Nhưng nếu không nóng cũng không lạnh, hiệu suất sẽ rất thấp. So sánh mà nói, dưới hoàn cảnh yên ổn hiện tại, Phương Nguyên vẫn lựa chọn tiến một bước lớn về phía trước. Nhưng cứ như vậy, bởi vì tiên nguyên dự trữ quá ít, Phương Nguyên bó tay bó chân, không thể tùy ý tu hành, lĩnh hội hoặc diễn luyện sát chiêu tiên đạo nào cả. Thời gian có vẻ khó khăn. Nửa tháng sau, nhóm long ngư đầu tiên đã được bán ra ngoài. Tình huống bắt đầu chuyển biến tốt. Hơn 1 tháng sau, nhóm long ngư thứ 2 trực tiếp bán cho Vũ gia. Không nghĩ đến đệ lại am hiểu kinh doanh long ngư như thế. Ngay cả Vũ Dung cũng có chút kinh ngạc. Vũ gia vốn muốn mua long ngư. Nhưng trước đó bọn họ đều mua từ bên ngoài. Bây giờ có thể nói là được mua ngay tại chỗ. Ngoài Vũ gia còn có Kiều gia và một số gia tộc có quan hệ chặt chẽ với Vũ gia. Nhóm long ngư thứ 3 của Phương Nguyên cũng đã được bán ra. Nhờ thân phận Vũ Di Hải, lại bán giá hơi thấp, Phương Nguyên thuận lợi chen chân vào thị trường long ngư của giới cổ tiên Nam Cương. Sau khi bán nhóm long ngư thứ 3 xong, tình hình của Phương Nguyên đã trở nên tốt đẹp. Tiên nguyên dự trữ được tăng lên. Phương Nguyên thoát khỏi khốn cảnh, đồng thời dùng tư thái hoàn toàn mới tiếp tục tu hành. Vũ gia, Nam Cương, tu hành trong mật thất, Phương Nguyên lơ lửng giữa không trung, gương mặt tràn ngập nghiêm túc. Mái tóc dài của hắn tung bay, khí tức các loại cổ trùng không ngừng bốc lên, dây dưa và hỗn tạp cùng một chỗ. Bước quan trọng nhất, Phương Nguyên lẩm bẩm, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn cẩn thận thúc đẩy từng con phàm cổ. Đây là phàm cổ kim đạo, chỉ có cấp bậc nhất chuyển mà thôi. Khi thôi động, tất nhiên không chút phong hiểm, nhưng tình huống bây giờ lại khác. Một tiếng vang trầm đục từ trên người Phương Nguyên truyền ra. Phương Nguyên giống như bị điện giật, cơ thể run lên, sắc mặt trắng bệch, miệng chảy ra một vết máu tươi. Lại thất bại nữa rồi. Hắn thở dài trong lòng. Từ giữa không trung rơi xuống đất, hắn đưa tay sờ lên ngực để kiểm tra thương thế. Cũng may chỉ là một con phàm cổ nhất chuyển. Lần bị thương này không đáng ngại, không cần sử dụng nhân như cố để chữa thương. Chỉ dựa vào năng lực khôi phục cường đại của tiên thể chí tôn, 2-3 ngày là có thể khôi phục. Phương Nguyên muốn tiếp tục cải tiến sát chiêu cương bối. Sát chiêu tiên đạo cương bối lấy tiên cổ lục chuyển kim cương niệm làm hạch tâm. Phương Nguyên dựa vào sát chiêu này, sử dụng mưu trí, thành công đánh bại cổ tiên hạ phi khoái của hạ gia. Sau đó, Phương Nguyên luôn cảm thấy sát chiêu này vẫn chưa được thỏa mãn cho lắm, vẫn còn không gian để tăng lên. Cảm giác này được Phương Nguyên coi trọng. Hắn biết, với cảnh giới tông sư chí đạo và biến hóa đạo, cảm giác này không phải tự nhiên mà có. Đáng tiếc, suy tính cải tiến mấy ngày qua, tuy đã có một chút tiến triển nhưng hiệu quả quá bé nhỏ. Xem ra phương diện cảnh giới vẫn còn chưa đủ. Tạm thời phải gác sang một bên. Phương Nguyên thở dài một hơi. Thật ra, với tốc độ tiến triển này của hắn, nếu áp sang cổ tiên khác, đã là rất khả quan rồi. Lúc trước, khi Hung Lôi ác nhân suy tính sát chiêu tiên đạo lôi thần tử, gã đã mất dòng dã mấy năm. Tốc độ tiến triển của gã, nhiều khi, ngay cả một thành của Phương Nguyên lúc này cũng không bằng. Nhưng Phương Nguyên từ bỏ cũng là một hành động sáng suốt. Bây giờ, hắn có phương pháp gia tăng cảnh giới. Chỉ cần cảnh giới tăng lên, cải tiến sát chiêu cương bối hoàn toàn có thể làm một lần là xong. Khi Phương Nguyên bắn Long Ngư ra ngoài, tình trạng kinh tế của hắn đạt được chuyển biến vô cùng tốt đẹp. Lúc này hắn mới có thừa lực để cải tiến sát chiêu tiên đạo. Suy tính sát chiêu tiên đạo hao phí rất nhiều tài nguyên. Ví dụ như sau khi diễn luyện thất bại, cổ tiên bị phản vệ trọng thương, dù sao cũng phải chữa thương. Cổ trùng cũng theo đó mà tổn hại, phải không ngừng được bổ sung. Nếu tiên cổ bị hao tổn lại càng thêm phiền phức. Nhưng nếu cảnh giới đầy đủ, có thể lập tức cải tiến, từ đó sẽ tiết kiệm rất nhiều tinh lực, thời gian và tài nguyên. Cảnh giới của Phương Nguyên bây giờ tương đối miễn cưỡng. Mặc dù cũng có thể cải tiến nhưng cái giá phải trả là con số khổng lồ. Sau khi hắn suy nghĩ, hắn quyết định từ bỏ kế hoạch nhỏ trong quá trình tu hành này. Nghỉ ngơi một lát, Phương Nguyên thôi động cổ trùng, rót tinh thần vào Bảo Hoàng Thiên. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, tinh thần của hắn xe nhẹ đường quen, đến trước mặt ý chí của một vị cổ tiên, tiến hành giao lưu. Số quả thần hưu này của ngươi, ta trả 1.300 tiên nguyên thạch, ngươi bán hết cho ta đi. Phương Nguyên nói. Ý chí vị cổ tiên kia lắc đầu, hơi bất đắc dĩ, ta thấy giá tiền này còn thấp. Tiền hữu đến chỗ này của ta cũng đã 3 lần. Nếu ngươi thật lòng muốn mua, vậy thì hãy bỏ ra thêm 200 tiên nguyên thạch nữa, ngươi có thể lấy đi toàn bộ. Quả thần hươu là tiên tài lục chuyển. Cũng không phải tiên tài quá quý hiếm nhưng người bán lại tương đối ít. Nguyên nhân không vì cái gì khác mà là vì nhu cầu trên thị trường không cao. Nhưng Phương Nguyên lại cần nó để nuôi dưỡng tiên cổ kim cương niệm. Hắn có được tiên cổ kim cương niệm, dù sao cũng phải giải quyết vấn đề nuôi nấng, không thể để cho nó chết đói được. Phương Nguyên im lặng, không ngừng đánh giá. Chất lượng quả thần hưu của sạp hàng này rất tốt. Phương Nguyên đã dạo qua Bảo Hoàng Thiên nhiều lần, phát hiện chỉ có chất lượng của quả thần hưu ở đây là tốt nhất. Giá tiền cũng tương đối hợp lý. Cho nên hắn mới tới lui nhiều lần. Quả thần hưu cũng không phải mọc trên cây. Chúng to bằng nắm đấm trẻ em, sinh trưởng trên sừng của hoang thú hưu. Hưu quải quả. Phương Nguyên đã sớm tìm hiểu tên của loài hươu này. Bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng có bán. Nhưng cho dù hắn mua một lượng hươu quải quả, có thể sản xuất ra được bao nhiêu quả thần hươu lại là một câu hỏi khác. Sản xuất bất kỳ một tài nguyên nào cũng phải có phương pháp. Phương Nguyên có thể nuôi dưỡng long ngư cũng không phải tự ý mà làm, mà là có kinh nghiệm tâm đắc của Đông Phương tộc. Đây là nội tình đến từ một gia tộc siêu cấp. Cho nên chất lượng cá long ngư của Phương Nguyên rất tốt, sản xuất thuận lợi, chi phí thấp mà lợi nhuận lại cao. Hiện tại, trước gom một lượng quả thần hươu, ứng phó đợt nuôi dưỡng thứ nhất của tiên cổ kim cương niệm. Về sau, trong tay có dư, ta sẽ nghĩ cách làm thế nào để nuôi hươu quải quả, tự cung tự cấp, độc lập trong quá trình nuôi tiên cổ kim cương niệm. Còn có thể sản xuất hàng loạt quả thần hươu, tạo thành một điểm lợi nhuận khác hay không thì phải nhìn xem cơ duyên. Trong lòng Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa giao lưu với ý chí cổ tiên kia, vậy để ta cân nhắc lại. Nhưng lúc này, ý chí cổ tiên trước mắt Phương Nguyên đột nhiên ngưng lại, sau đó nói. Tinh thần bản thể của ta đang đến. Y nói có thể thương lượng lại giá cả. Bây giờ để cho hai người tự bàn bạc với nhau. Nói xong, ý chí cổ tiên lui xuống. Phương Nguyên vui mừng. Hắn mong chờ chính là tình huống này. Vị cổ tiên buôn bán quả thần hươu chỉ lưu lại một cỗ ý chí bên trong Bảo Hoàng Thiên, để trông coi quầy hàng. Mặc dù cỗ ý chí này có thể suy nghĩ, giao lưu nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng về giá cả, mà bản thể đã căn dặn. Điều này khiến cho Phương Nguyên không thể thương thảo. Hiện tại, thần niệm cổ tiên đến, Phương Nguyên và bản thể người đó tiến hành thương lượng, hẳn là có hy vọng. Có rất nhiều nội dung có thể lấy ra để nói chuyện. Ta cần quả thần hươu là để nuôi tiên cổ. Cho nên, nếu chúng ta có thể đạt thành giao dịch, tuyệt không chỉ có lần này. Thế nào? Ta trả 1.300 tiên nguyên thạch đấy. Phương Nguyên thương lượng. Vị cổ tiên kia do dự một chút, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, nói mà không có bằng chứng, ta có nên tin tưởng ngươi hay không? Ha ha, được rồi, 1.400 tiên nguyên thạch, chúng ta thành giao. Chúng ta chia thành 3 đợt mua hàng, giá cả cứ dựa theo 1.300 tiên nguyên thạch mà tính, ý ngươi như thế nào? Hiển nhiên, vị cổ tiên kia không phải kẻ ngốc, cũng là người rất khôn khéo. Phương Nguyên lại từ chối, nếu trong tay ta có dư, ta cũng không mặc cả với ngươi làm gì. 1.250 tiên nguyên thạch, vị cổ tiên kia cười khổ, thôi được rồi, nếu không phải ta cần quay vòng, quả thần hươu lại bán chậm, ta sẽ không đồng ý giá này của ngươi đâu. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Giao dịch đạt thành, Phương Nguyên thở phào một hơi. Vấn đề nuôi dưỡng tiên cổ kim cương niệm đã tạm thời được giải quyết. Sau đó, đến phiên tiên cổ mai rùa bói toán. Con tiên cổ này ăn rong biển. dĩ nhiên không phải rong biển thông thường mà là rong biển mặc hải, tiên tài lục chuyển. Toàn thân loại rong biển này đen nhánh. Một khi vỡ ra, nó sẽ nhuộm nước biển chung quanh thành một màu đen nhánh. Tiền bạc của Phương Nguyên bây giờ rất gấp, vẫn nên thu mua trước, trữ hàng rong biển mặc hải để nuôi tiên cổ mai rùa bói toán. Đợi đến sau này, hắn sẽ tiến thêm một bước dự định khác. Từ điểm này có thể so sánh, hắn nên mừng khi có được tiên cổ nhận. Bởi vì nó uống nước sông thời gian, không cần cổ tiên lo lắng vấn đề nuôi nấng nó. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, cổ tiên bán rong biển mặc hải còn nhiều hơn quả thần hươu. Nhưng Phương Nguyên lần lượt tiếp xúc, cuối cùng cũng không đạt thành giao dịch. Giá tiền không thích hợp, nhưng hắn cũng không nôn nóng. Từ đây đến lần chọn tiếp theo của tiên cổ mai rùa bói toán, vẫn còn không ít thời gian. Cũng may mà hải vực Long Lân đã được xây dựng xong. Chỉ cần dựa theo đà này mà phát triển tiếp, trong tay sẽ ngày càng dư giả hơn. Tiếp theo chính là xây dựng động bàn tơ, nuôi dưỡng nhện trường hận quy mô lớn. Phương Nguyên suy tính, về sau thị trường nhện trường hận cũng rất lớn, nhất là ở Tây Mạc. Mặc dù không nhiều bằng long ngư nhưng nhu cầu cũng không thấp. Nhưng hiện tại, tình hình kinh tế của Phương Nguyên vẫn còn căng thẳng, còn cần thời gian để tích lũy. Tích lũy được tài chính tối thiểu mới có thể bắt đầu xây dựng. Dựa theo tình huống này, mong rằng hơn một tháng sau, ta sẽ có dư ra một khoản tiền để xây dựng động bàn tơ. Hy vọng lúc đó Vũ Gia bình ổn lại, có thể để ta quay lại mộng cảnh siêu cấp. Thân phận Vũ Di Hải hạn chế tự do của Phương Nguyên. Nhất là tình huống Vũ Gia lúc này, hắn cũng không tiện tỏ thái độ. Hơn một tháng sau, Vũ Dung thống lĩnh Vũ Gia đối kháng các thế lực siêu cấp đến làm khó. Trong đó có được có mất. Đại thể là uy danh của Vũ Gia giảm nhưng tổn thất lợi ích lại rất ít. Vì thế, tình huống này sẽ còn tiếp tục kéo dài. Vũ Dung muốn lấy lại mặt mũi, vãn hồi thanh danh, nhưng các thế lực siêu cấp khác thì không cam tâm, muốn đoạt được lợi ích mang tính thực tế. Giao phong giữa chính đạo và ma đạo khác nhau. Giao phong giữa cổ tiên ma đạo thường nhanh và mạnh, còn chính đạo thì cứ như mưa phun liên miên, lề mà lề mề. Nhất là giữa các thế lực siêu cấp, tất cả đều gia đại nghiệp đại, rất khó để bọn họ không quan tâm đến điều gì khác, đấu đến ngươi sống ta chết. Cuộc sống tu hành của Phương Nguyên cũng không kéo dài được bao lâu. Mấy ngày sau, hắn nhận được một nhiệm vụ khác từ Vũ Dung. Núi Loa Mẫu, khu sơn lão quái. Phương Nguyên cau mày. Hắn không phải không có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này mà là cảm thấy không thích xu thế này cho lắm. Lần trước, Phương Nguyên giải quyết chuyện Quảng Hàn Phong, thật ra vẫn giữ lại được thực lực và thủ đoạn. Kết quả đạt được cũng tạm ổn, chỉ là ước hẹn 5 năm. Hơn nữa hắn còn tham ô tài nguyên bên trong Quảng Hàn Phong. Mặc dù đây là quy tắc ngầm của chính đạo, nhưng hắn cũng đã chạm đến ranh giới cuối cùng. Đương nhiên đây là do Phương Nguyên cố tình làm, khiến Vũ Dung có ấn tượng xấu. Thượng vị giả đương nhiên không thích loại người như thế, cho nên sớm một chút đuổi Phương Nguyên đến cổ trận siêu cấp, đó mới là hợp ý Phương Nguyên. Nhưng hiện tại nhân thủ của Vũ gia quá ít, địa bàn lại quá lớn. Chuyện ở núi Loa Mẫu thuộc loại đột phát, khiến Vũ Dung không thể không sử dụng Phương Nguyên để giải quyết vấn đề khó khăn này. Nam Cương, mưa phùn tán loạn, núi xanh chảy dài. Phương Nguyên mặc áo lam đứng trên núi đá, nhìn non sông xinh đẹp trước mặt, cuối cùng tập trung ánh mắt vào một ngọn núi. Ngọn núi này rất đặc biệt. Lúc thì cao lúc thì thấp, lúc thì di chuyển lúc thì ngừng. Mà ngọn núi này lại rất mượt. Đây chính là Loa Mẫu Sơn. Hay còn gọi là Sơn Loa Mẫu. Bản thân nó là hoang thú thái cổ. Một con ốc thật lớn với lớp vỏ cao ngất như tòa tháp, xoắn ốc từng tầng đi xuống, gắn đầy rêu xanh. Khi nó bất động, tứ chi của nó đều rút vào bên trong lớp vỏ, giống như một ngọn núi cao. Hiện tại nó đã thức tỉnh, đang chậm rãi di chuyển. Khi nó di chuyển, trong phạm vi trăm dặm, mặt đất đều run lên nhẹ nhẹ. Nó đến chỗ nào, chim thú đều bay nhanh chỗ đó. Phương Nguyên đứng trên đỉnh một ngọn núi khác, nhìn con hoang thú thượng cổ Sơn Loa Mẫu chậm rãi di chuyển, biểu hiện bình tĩnh. Tốc độ của nó rất chậm. Mặc dù Sơn Loa Mẫu là hoang thú thái cổ, nhưng tính tình ôn hòa, rất khó để chọc giận nó. Có thể nói là nó rất vô hại. Không chỉ vô hại mà còn hữu ích. Bởi vì trên người Sơn Loa Mẫu ẩn chứa đạo ngân nô đạo, đạo ngân thổ đạo phong phú, dẫn đến hoàn cảnh bên cạnh nó trở nên đặc biệt, thai nghén ra rất nhiều tài nguyên nô đạo, thổ đạo. Sơn Loa Mẫu thuộc về ai, vấn đề này đến nay vẫn chưa giải quyết. Có rất ít cổ tiên có thể khống chế được Sơn Loa Mẫu, ngay cả cổ tiên nô đạo bát chuyển cũng cảm thấy quá sức. Bởi vì bản thân Sơn Loa Mẫu có đạo ngân nô đạo cực kỳ phong phú. Nam Cương có 7 con Sơn Loa Mẫu. Đã rất lâu trước kia, các thế lực siêu cấp Nam Cương đã ước định với nhau, chỉ cần những Sơn Loa Mẫu này không bị người khác khống chế, cũng chính là Sơn Loa Mẫu hoang dã, nó ở địa bàn nhà ai thì thuộc về tài sản của nhà đó. Con Sơn Loa Mẫu này nằm trên địa bàn của Vũ Gia, tất nhiên là thuộc về Vũ Gia. Điều này không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, khi Sơn Loa Mẫu di chuyển, nó đang ngày càng rời xa khỏi địa bàn Vũ Gia đi ra ngoài. vị trí Sơn Loa Mẫu đang nằm ở ranh giới Vũ gia. Trên thực tế, khi Vũ Độc Tú còn sống, bà đã cố ý khoách trương địa bàn Vũ gia, bao gồm luôn cả Sơn Loa Mẫu. Hiện tại, Sơn Loa Mẫu di chuyển, muốn rời khỏi địa bàn Vũ gia, nhưng nơi mà nó đi cũng không phải địa bàn của thế lực siêu cấp chính đạo khác. Điều này cũng đồng nghĩa con Sơn Loa Mẫu này vô chủ. Vũ Dung tất nhiên không muốn nhìn thấy tình huống này phát sinh. Bởi vì nhân thủ trong tay không đủ, ông ta đành phải giao cho Vũ Di Hải. Là Vũ Di Hải sao? Lão Phu Tần Tĩnh Thăng, có ngoại hiệu là Khu Sơn Lão Quái. Một vị cổ tiên từ một đỉnh núi khác bay đến. Phương Nguyên nhìn người đến. Vị cổ tiên mặc một bộ giáp đá màu xanh, tóc có đen có trắng, rối bời như một đống rơm rạ. Mép quần áo của lão ta cũng rách nát, lôi thôi lếch thếch. Nhưng khí tức thất chuyển lại rào rạt, khí thế ép người. Nhất là đôi mắt lóe ra tinh mang bức người. Lúc này, lão ta nhìn chằm chằm Phương Nguyên, có một loại ý vị trưởng bối dò xét vãn bối. Chính là tại hạ, Vũ Di Hải xin chào Khu Sơn tiền bối. Phương Nguyên hơi thi lễ, rất có phong phạm chính đạo. Bên trong danh hào của Khu Sơn lão quái có thêm một chữ lão, tất nhiên là lão tư cách, tuổi tác cũng rất lớn, hơn 2.000 tuổi. Lão ta có cổ thọ, cũng có phương pháp duyên thọ đặc biệt. Sức chiến đấu của lão ta cũng rất mạnh, là cao thủ chứ danh trong giới tán tiên, gần như cùng một cấp độ với Thụ Ông Ba Đức và Vũ Vũ Bá. Cổ tiên thất chuyển hạ phi khoái còn kém Khu Sơn lão quái một bậc. Cho nên, khi Khu Sơn lão quái dò xét Phương Nguyên, thái độ cũng không khách sáo, tự cho mình là lão tiền bối, cho dù Phương Nguyên đến từ Vũ gia. Ha ha, tính toán thời gian, người của Vũ gia phái đến cũng đã đến. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện phiếm đi. Khu Sơn lão quái mỉm cười, rơi xuống núi đá, trực tiếp ngồi xuống. Phương Nguyên cũng mỉm cười ngồi xuống. Khu Sơn lão quái thấy Phương Nguyên cũng không ghét bỏ, cũng không duy trì phong độ tiên gia mà học theo lão ta, hảo cảm không khỏi xuất hiện. Ta suýt chút nữa quên mất, Vũ Di Hải ngươi xuất thân tán tu. Mặc dù gia nhập Vũ gia, nhưng trên người lại không có thái độ giả dối như đám chính đạo kia. Phương Nguyên khẽ lắc đầu, chính đạo tự có phong độ của chính đạo. Về phần ta, phần lớn thời gian đều ẩn tu ở Đông Hải. Thói quen này không thể thay đổi được. Ha ha, Khu Sơn lão quái cười to, ta nghe nói, ngươi chẳng những đã đuổi được hai vị cổ tiên hạ gia, mà còn vơ vét Quảng Hàn Phong một phen. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gương mặt Phương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc, tiền bối, không có lửa làm sao có khói. Mấy lời đồn đại không có căn cứ như thế, ta chưa từng thừa nhận qua. Khu Sơn lão quái một lần nữa cười to ba tiếng, sau khi cười xong lại thở dài. Cổ tiên chính đạo không hiểu ngươi, lão phu có thể hiểu. Tán tu chúng ta có thể tu thành tiên khó khăn biết bao nhiêu. Mỗi một phần tài nguyên tu hành, đều do tự tay mình tìm ra. Qua hết thôn thì sẽ không còn cửa hàng. Cho nên, khi có được chỗ tốt, tất cả đều phải toàn lực nắm chắc. Ai biết được sau này sẽ gặp phải cái gì chứ? Về phần cổ tiên chính đạo, cho dù bọn họ ở không trong nhà, cũng có một đống lớn tài nguyên cung cấp. Bọn họ làm sao biết được sự khó xử và khổ sở của tán tu chúng ta chứ? Sắc mặt Phương Nguyên vẫn bình thản, không đồng ý cũng không phản bác. Hắn biết, Khu Sơn lão quái nói như vậy, tuyệt không chỉ đơn giản lôi kéo làm quen với hắn, mà là cho thấy quyết tâm của lão. Khu Sơn lão quái là tán tu, chỗ tốt ngay trước mắt là Sơn Loa Mẫu. Quyết tâm của lão ta không thể lay động. Vũ Di Hải thân là tán tu nên rõ ràng chuyện này mới đúng. Ta đương nhiên hiểu tâm ý của Tần tiền bối, nhưng cũng xin tiền bối hiểu cho tại hạ hơn. Trước khi tại hạ đến đây, tại hạ cũng có chỗ khó xử của mình. Phương Nguyên nói. Khu Sơn lão quái cười hắc một tiếng, ai cũng có chỗ khó của mình cả. Người đã già, nói cái gì cũng đều mang thâm ý, ai cũng có chỗ khó, không chỉ phụ họa lời nói của Phương Nguyên, đồng thời cũng cho thấy chỗ khó của mình. Quan trọng hơn là tình thế khó khăn của Vũ gia ngay trước mắt. Phương Nguyên không nói thêm gì nữa. Trong giao phong ngôn ngữ, có đôi khi im lặng cũng là một thủ đoạn. Quả nhiên, Khu Sơn lão quái không kềm được thảy cho Phương Nguyên một con phàm cổ tín đạo, người hãy xem qua một chút đi. Phương Nguyên tiếp nhận xem qua. Nội dung bên trong có giá trị không nhỏ. Nếu Phương Nguyên có nó, hắn có thể xây dựng được động bàn tơ. Chúng ta hợp tác, ta có Sơn Loa Mẫu, ngươi có những thứ này, như thế nào? Khu Sơn lão quái cười nói. Lão ta đang đánh chủ ý hối lộ Phương Nguyên. Nhưng điều này cũng không kỳ quái. Ngược lại còn nằm trong dự liệu của Phương Nguyên. Khu Sơn lão quái thân là tán tu. Đứng ở góc độ của lão ta, tất nhiên không muốn đắc tội với thế lực chính đạo siêu cấp Vũ gia. Mặc dù Vũ gia đang ở trong tình thế khó xử, nhưng con quái vật khổng lồ này cũng không phải một mình Khu Sơn lão quái, lão có thể dung chuyển. Quan trọng hơn chính là, nếu Khu Sơn lão quái có được Sơn Loa Mẫu, lão ta không còn là một nhân vật có thể tự do tiến thoái được. Sơn Loa Mẫu không thể bỏ vào trong tiên khiếu, trừ phi là hoàn toàn khống chế nó. khu sơn lão quái là cổ tiên thổ đạo, hiển nhiên không có tạo nghệ này. Nhưng nếu lão trở thành chủ nhân của sơn loa mẫu, tương lai nếu có kẻ địch tấn công, lão sẽ dùng nó mà phòng ngự. Nếu lão ta đắc tội với Vũ gia, cổ tiên Vũ gia lần lượt tấn công, chỉ dựa vào một mình lão ta làm sao mà ngăn cản? Cho dù có thể ngăn cản một lần nhưng hai lần, ba lần thì sao? Cho dù có thể chống đỡ được, dù sao tác chiến cũng phải hao tổn. Khu sơn lão quái bị quấy rối nhiều lần, còn có thời gian tu hành nữa sao? Cho nên, ở trước mắt khu sơn lão quái chỉ có một con đường. Đó chính là đàm phán hòa bình với Vũ gia. Vũ gia không muốn mất sơn loa mẫu, nhưng Vũ gia lớn như vậy cũng là do từng thành viên gia tộc tạo thành. Chỉ là, một tổ chức cũng không phải là một thành lũy kín không kẽ hở. Vũ Di Hải xuất hiện mang đến cho khu sơn lão quái một hy vọng. Chẳng lẽ lão tiền bối dùng những thứ này để đổi lấy một con hoang thú thái cổ sao? Phương Nguyên cầm phàm cổ tín đạo trong tay, cười mà không phải cười, nói. Giá trị của những thứ này rất lớn. Tuy sơn loa mẫu là hoang thú thái cổ, nhưng ai có thể khống chế nó? Nếu ta trở thành chủ của nó, chẳng qua cũng chỉ vơ vét tài nguyên ở đây mà thôi. Đương nhiên, có điều kiện gì, chúng ta có thể thương lượng lại. Hai mắt khu sơn lão quái tỏa sáng, thái độ cũng trở nên nhiệt tình hơn. Phương Nguyên cũng không từ chối thẳng thừng, khiến hy vọng trong lòng khu sơn lão quái lại càng tăng thêm gấp đôi. Nội dung trong danh sách này ít nhất phải tăng gấp đôi. Phương Nguyên nói, khu sơn lão quái lập tức cau mày. Danh nghĩa sơn loa mẫu cũng không phải thuộc về ngươi mà là của Vũ gia. Đây là câu thứ hai của Phương Nguyên. Khu sơn lão quái mở to hai mắt, sắc mặt thay đổi, trở nên giận dữ. Nhưng trên thực chất, tiền bối ngươi lại là chủ nhân của ngọn núi này, hơn phân nửa lợi ích đều thuộc về ngươi. Chỉ cần hàng năm nộp một phần lên cho Vũ gia như cũ là được. Đây là câu thứ ba của Phương Nguyên. Khu sơn lão quái bắt đầu cười lạnh, biểu hiện âm trầm, Vũ Di Hải, ngươi đang trêu chọc lão phu à? Dĩ nhiên là không phải rồi. Mặt Phương Nguyên cũng trở nên nghiêm túc. Hắn đứng dậy, không chút sợ hãi đối mặt với khu sơn lão quái, xin hỏi lão tiền bối ba vấn đề. Khu sơn lão quái cố gắng kềm chế nộ khí trong lòng, ngươi nói đi. Thứ nhất, tiền bối chỉ có một mình, cũng chẳng phải bất kỳ một thế lực siêu cấp nào, Vũ gia ta sao có thể đưa sơn loa mẫu cho ngươi được chứ? Thế lực siêu cấp thì cũng thôi đi, để một vị tán tu được lợi, thế nhưng lại liên quan đến thanh danh của Vũ gia ta. Thứ hai, cho dù tiền bối tạm thời chiếm đoạt được sơn loa mẫu này, có thể thủ hộ được bao lâu? Coi như Vũ gia ta bất động, còn các thế lực khác thì sao? Thứ ba, cho dù tiền bối hối lộ ta, là có thể bảo toàn bộ Vũ gia mặc kệ ngồi nhìn à? Khu sơn lão quái im lặng. Hơn nửa ngày, lão ta mới thở dài một tiếng, giọng nói khàn khàn, vậy theo cách của ngươi, lão phu chẳng phải chỉ là người trông nom cho Vũ gia thôi sao? Phương Nguyên cười nhạt, đây chẳng qua chỉ là hư danh. Mọi thứ sao có thể toàn mỹ được chứ? Ta nói những điều đó, thật ra cũng không quá phận. Ta nể tình tiền bối cũng là tán tu. Sĩ diện chẳng qua chỉ là lớp vải lót. Lão tiền bối hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Khu sơn lão quái lại một lần nữa im lặng. Lần im lặng này kéo dài hơi lâu, mãi cho đến khi trận mưa dần dừng lại, lúc này lão ta mới lên tiếng. Thôi được, cứ dựa theo những gì ngươi nói mà xử lý. Mấy ngày sau, nhìn sơn loa mẫu lù lù đi xa, rồi nhìn khu sơn lão quái đứng trên đỉnh núi, Phương Nguyên thu hồi ánh mắt, bắt đầu trở về. Chuyện của sơn loa mẫu đã hạ màn. Vũ gia lấy Phương Nguyên làm đại diện đạt thành minh ước với khu sơn lão quái. Khu sơn lão quái thu hoạch được lợi ích của sơn loa mẫu, nhưng trên danh nghĩa, con hoang thú thái cổ này vẫn thuộc về Vũ gia. Vũ Dung ra lệnh cho Phương Nguyên phải bảo vệ sơn loa mẫu. Phương Nguyên đã bảo vệ, nhưng bảo vệ chỉ một phần. Tuy nhiên cũng được xem là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Khu sơn lão quái có thể đáp ứng điều kiện của ta, cũng là nhờ ta y vào thế Vũ gia. Về phần Vũ Dung, hiện tại ông ta đang sứt đầu mẻ trán, vội vàng chống đỡ những thế lực siêu cấp khác làm khó dễ. Ta xử lý sơn loa mẫu như vậy, ông ta cũng đành miễn cưỡng tán thành. Trước mắt, Vũ gia mưa gió mịt mù. Ta thân là đệ đệ của Vũ Dung, cũng không thể đi rong bên ngoài, phải nhanh chóng quay về thôi. Đối với kết quả xử lý lần này, Phương Nguyên tương đối hài lòng. Hắn có thể mang về công đạo cho Vũ gia. Quan trọng hơn, hắn từ nhiệm vụ lần này thu hoạch được không ít chỗ tốt. Động bàn tơ đã bắt đầu xây dựng. Nhờ thu hoạch khoản tài nguyên này, Phương Nguyên lập tức có thừa lực để xây dựng một điểm tài nguyên cỡ lớn thứ hai. Dựa theo tốc độ phát triển trước đó, ít nhất phải chờ nửa năm nữa. Trong khoảng thời gian này không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, ví dụ như chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt sẽ dẫn đến hao tổn tiên nguyên hồng tảo. Hiện tại, tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên bị trì hoãn thời gian, sản xuất ra tiên nguyên hồng tảo không bằng trước kia. Hắn đành phải chuyển hóa tiên nguyên thạch thành tiên nguyên hồng tảo. Bây giờ, hắn không còn sử dụng tiên nguyên thanh để nữa. 100 tiên nguyên thạch mới có thể chuyển hóa thành một viên tiên nguyên hồng tảo.